Quý vị, tôi đến trễ 10 phút lý do là có một cái người Phật tử ở Việt Nam, người đó là một nhà sư, thì họ email cho tôi, họ nói là cũng như là một vị bổn sư của họ đó, nói là người muốn có ngũ nhãn lục thông thì một là phải tu gọi như chứng tới quả Anaham. Anaham thì có thần thông, Anaham tức là tam quả rồi đó thì có thần thông, và nếu đời này khó tu được thì đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đọc riết tới một thời gian đó thì cũng sẽ có ngũ nhãn lục thông, mặc dù chưa có chứng quả, nhưng mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì cái vị này thấy thầy sư phụ thường có giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên hỏi bây giờ thầy giảng kinh Phật Hoa thầy thấy cái lời dạy của sư phụ tôi có đúng hay không. Thì cái vị này nói là vị hòa thượng kia đã thịt lâu rồi, nhưng mà ngài nói muốn có ngũ nhãn tức là nhục nhãn, cái gì, pháp nhãn, thiên nhãn, coi như là huệ nhãn và phật nhãn thì phải chứng quả a la hán hoặc là tệ lắm là tam quả a la hàm, còn nếu không thì cứ tụng kinh Pháp Hoa. Thì ông nói ông tụng như vậy là mười mấy năm nay rồi, không biết bao nhiêu bộ mà cũng không có mở được ngũ nhãn gì hết, thì cái này là cái ý nghĩa gì quý vị? Thì tôi vì lý do đó đáng lẽ tôi không có giảng, tại vì nếu mà giảng ra đó thì tôi mới giảng mới có phẩm thứ hai thứ ba, qua cái phẩm ví dụ thì giờ qua phẩm thứ tư thôi. Nhưng mà nếu mà nói về giảng mà để có ngũ nhãn đó thì phải đem tới cái phẩm thứ pháp sư công đức thứ 19. Thành ra tôi vì lý do tôi trả lời với một vị thầy ở Việt Nam cho nên tôi phải đem cái phẩm ra tôi nói. Bây giờ tôi mời quý vị nghe em. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm pháp sư công đức thứ 19. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài thường tinh tấn đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc động, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này, trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh thịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong hoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thải đều thấy biết. À quý vị, đây mới nói sơ thôi. Thì cái chỗ này là mình nói đọc nghe đó, thì hồi đó đó mình cũng thấy gì Đức Phật có nói nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong hoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên trên đó là cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân quả báo chỗ sanh ra đều thấy biết. Quý vị xem thấy không? Thành cái chỗ này á, quý vị sẽ tại sao Đức Phật không nói với ai mà nói với ngài thường tinh tấn Bồ Tát? Vì thầy tiên thường thường khi mà Phật thuyết cái kinh này, cái phẩm nào Phật nói với vị nào đó thì quý vị vậy thường tinh tấn là Phật phiên chúng ta tinh tấn. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, cái chữ thọ trì à, tụi con thọ trai chưa, hồi trưa ăn rồi chiều là ăn thọ chiều luôn. Thọ tức là tiêu hóa thức ăn, mà tụi con tụng kinh Pháp Hoa mà tới cái lúc mà tụi con nó tiêu quá bộ kinh đó, nó nhập vào người tụi con không có đơn giản đâu. Cho nên từ chữ trong kinh Diệu Pháp tụi con thọ trì. Thọ rồi chúng ta ăn đồ ăn, chúng ta ăn thức ăn cơm gạo rồi vô trong bụng rồi đó, là chúng ta lại là có giữ lại không? Nó thống ra. Thành ra không có trì lại. Nhưng mà kinh Pháp Hoa phải trì lại, giữ lại trong người. Quý vị, thì như vậy cái đoạn này đầu tiên là cái người mà nghe đó, mà nghe cái kinh này mà hiểu theo cái con mắt thế gian á, thì quý vị thấy nè, Thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà thọ trì kinh diệu pháp liên hoa thì người đó có được 800 con mắt đời đức. Bây giờ tôi nói phân tích 800 con đức đời mắt thôi. Tại sao mà con mắt sẽ được 800 mà lỗ tai tới 1200? Vì con mắt chúng ta chỉ thấy được có trước mắt không mà không thấy được sau lưng. Lỗ tai chúng ta tới 1200 thì lỗ tai chúng ta nghe được 360 độ không? Lỗ tai chúng ta có ánh sáng vẫn nghe được, mà không có ánh sáng vẫn nghe được, đúng không quý vị? Và ban ngày ban đêm cũng nghe được rồi, cho nên cái con mắt nó bị hạn chế, cho nên cái công đức nó có 800. Mà người nào mà thọ trì, tức là đọc kinh rồi giữ lại trong người, coi như là thâm nhập kinh điển rồi đó, thì dùng con mắt thịt nhục nhãn thanh tịnh cha mẹ sanh ra, thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới trong ngoài với những núi sông, dưới có địa ngục A Tỳ, trên nó có trời hưởng đảnh, và cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó và nghiệp nhân quả báo chỗ sanh ra đều biết hết, quý vị. Cái người này khi mà hiểu kinh điển tới này rồi đó, thì Đức Phật nói về kinh điển, nói về vũ trụ quan, nói về thế giới Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Câu Lâu Châu, nói về tất cả các thế giới cõi trời, người đó đều có niềm tin trong sạch. Nhớ kỹ nha, phải hiểu như vậy. Còn có nhiều người mà không hiểu đó thì nghe vậy chứ không tin, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật giảng về các thế giới này thế giới kia mình tin hết. Giảng về thế giới cực lạc, người mà có nhân duyên tụng kinh pháp qua thì tin. Tụi con tin thế giới cực lạc không? Tin. Cho nên thấy hết, phải không? Rồi tụi cũng tin địa tạng thì cũng tin có địa ngục không? Tin. Tin có Atula không? Tin. Tin có quỷ thần không? Còn cái người mà không tụng kinh diệu pháp liên hoa này thì cái người đó chỉ tin có loài người và loài thú. Trong lục đạo luân hồi tụi con không tin. Cho nên cái quyền nghĩa kinh pháp hoa tụi con phải để ý. Chứ còn nếu mà kẹt vào dân tử là chết liền ngủ. Mình cũng tụng kinh pháp hoa mà sao Phật nói con mắt nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mà thanh tịnh. Và cái chữ thanh tịnh này tức là nhìn bằng cái tâm nó cái gì? Nhìn bằng cái thanh tịnh, thấy không? Thì của cha mẹ sinh ra thấy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, tức là Đức Phật cõi ta bà chúng ta, Đức Phật Thích Ca ngày kêu quảng tam thiên đại thiên thế giới. Rồi á, nói về cõi nào mình cũng tin, nói tới núi Tu Di cao 84.000 giáp tầng mình cũng tin, nói ở cõi trời tuổi thọ cao bao nhiêu mình cũng tin, trên nói tới cõi trời hữu đẳng là cao nhất, rồi dưới nói tới địa ngục A Tỳ mình tin hết rồi à, rồi nói tất cả chúng sanh nghiệp duyên nhân quả chỗ đó đều thấy biết. Thì chỗ này hồi đó tôi có hỏi hòa thượng Huệ Thành, tôi nói làm sao mà có được à, thấy là thì hòa thượng nói thế này: người mà tu pháp qua thời gian đó thì chúng ta nhìn một con người không phải qua nhìn trong con mắt thường, mà chúng ta nhìn biết cái nghiệp báo. Tôi nói thí dụ thế này, chú Tư hay là cô Diệu Thiện thế. Cô Diệu Thiện thường gặp những người đến làng này lắm, đúng không? Cô Diệu Thiện là tiếp xúc khách nhiều nhất, đúng không quý vị? À, nhưng mà chưa Diệu Thiện, cổ chưa có phải là thâm nhập dữ dội đó, nhưng mà cổ có thể vừa tiếp một người khách đó mà vô á, mình nhìn cái người đó nói chuyện á, là mình biết người đó muốn gì không? Biết không? À, biết liền. Bác Thiền Tâm mà cũng chưa gì, mình nhìn cái người đó nói một hai câu là biết họ muốn cái gì. Biết cái người này có chủng tử Phật Pháp. Cái người đến đây với cái tâm là đi cái nhà này để mà ủng hộ, cái tâm để mà đến mà giếng chùa với cái tâm là cung kính tham bảo, hay là cái người đến đây để tìm một chỗ ở. Rồi bây giờ đó, tụi con thường thường là con mặc nhục nhãn đó, tụi con có thấy vậy đó. Mình chưa có hiểu đạo đó, mình thấy cái người đó là mình đánh giá qua cái quần cái áo. Nhưng mà khi mà chúng ta tu hành rồi mà thâm nhập kinh điển rồi thì chúng ta bắt đầu nhìn. Quý vị, ở trong này con mắt là cái thấy, lỗ tai là cái nghe, lỗ mũi là cái biết mùi, cái lưỡi là cái biết đo cái gì ngon dở, phải không? Cái thân là cảm chạm xúc nóng lạnh. Nhưng mà con mắt là cái thấy đó, đó nó cũng là cho vui thôi, chứ thật ra nó đều do cái biết. Cái biết đứng làm sao được, cái biết là cái Phật tánh nha. Cái biết cho nên mình thấy cái người đó mà mình sử dụng con mắt thịt đó là mình chỉ thấy được con mắt. Người này giàu, người này cao, người này mập, người này lùn. Nhưng mà rồi chúng ta nhìn rồi đó, chúng ta tu một thời gian rồi đó, chúng ta nhìn một con người đó, chúng ta biết tại sao người này giàu, tại sao người này nghèo, rồi biết tại sao người này giàu mà lại coi như là tánh bổn sẻn. Có cái loại giàu tánh bổn sẻn không? Chỉ cần đến chùa nói chuyện là tôi cũng biết rồi nha. Từ từ rồi con sẽ thấy. Thật ra chúng ta tu một thời gian, tâm chúng ta thanh tịnh, con mắt thịt thanh tịnh, chúng ta nhìn biết người hết rồi. Tức từ từ từ thầy phân tích tụi con thấy à. Như chú Tư hồi đó chú làm trong cái trung tâm thẩm vấn tù binh đó. Chú phỏng vấn một cái thằng cộng sản bị bắt á. Chú nói chuyện chút chú biết thằng này khai thiệt hay giả liền. Có đâu chú Tư? Mà lúc đó là chú hoàn toàn chú chưa phải là chứng quả gì hết. Chú chưa một sĩ quan quân báo thôi. Nhưng mà chú phỏng vấn cho biết thằng này khai thiệt hay khai giả. Biết không? Biết được. Rồi bây giờ tôi nói chuyện mà yêu đương thôi. Thời quý vị còn trai gái yêu đương á, là quý vị đã nhìn vào cái tướng. Ví dụ như mình thấy cô đó đẹp, mình trúng cái gu của mình rồi là thì mình chỉ thấy mà con mắt thịt không à, mắt thịt không à, đúng không trời? Nhưng mà mình vẫn mình thương cô đó rồi, mình nhìn cái gì cô đó cũng tốt rồi, mình nhìn mắt thịt rồi, tức là mình xét đón cái người đó mà con mắt thịt. Nhưng mà về đưa trình diện cho ba má mình để giới thiệu đây là bạn gái mà con đang để ý, thì ba má mình nhìn cái con mắt thịt. Và ngoài ra còn có một con mắt khác nữa là con mắt bằng dò xét bằng cái trí thức thế gian của họ à. Chú Tư cũng như thằng con trai chú mà dẫn dâu về tương lai rồi, chú nhìn khác, chú không có nhìn qua cái sạch đẹp của nó, mà chú tìm hiểu cái đức hạnh. Cái đó đúng không quý vị? À, tìm qua đức hạnh đó là nhìn một cái nhìn khác. Cho nên trong cái ngũ nhãn chúng ta vẫn xài mà chúng ta không biết. Chỉ có con vật là nó xài cái dục nhãn nhiều như con người đó. Và khi quý vị bắt đầu ở thầy tu với thầy nghe pháp Phật một thời gian rồi, chúng ta không còn ganh tị như ngày xưa. Cùng vô làng này mà mình biết tại sao cái người đó lại được mọi may mắn, cùng vô cái làng này mà tại sao cái người đó lại nghĩa là bị xui xẻo, thì mình đặt theo cái thấy của nhân quả. Mà cái thấy nhân quả đó là cái gì? Cũng một cái người này vô làng, nhưng mà tại sao họ được thuận duyên hết trỗi á. Rồi cũng mình vô làng nhưng mà mình bị nghịch duyên đủ thứ hết rồi. Thì cái người này có con mắt phát nhãn, tức là nhân quả ba đời. Mình không có ganh tị, mình không ganh tị. Phải hại như bây giờ, tại sao mà mình ở đây, mình muốn đúng một cái gì đó thì cái khả năng tiền bạc mình chỉ có limit thôi. Mặc dù cái tâm mình thấy chẳng hạn như giờ đang làm cái công trì tháp Phật Diệt Sư thì mình cũng muốn cúng, nhưng mà cái khả năng mình chỉ cúng được nhiêu đó. Nhưng mà tại sao có những người họ lại có số tiền rất nhiều để hơn cúng? Nhưng mà mình nhìn cái đó, mình nhìn vào cái pháp nhãn. Pháp nhãn tức là người đó do có tu cho nên họ có cái phước đức và họ có cái khả năng tài chánh, cho nên họ làm được những cái. Cho nên mình đó là nhìn bằng pháp nhãn, là nhân quả ba đời, cho nên mình không có ghen. Của chư thiên á thì họ nhìn cái họ thấy rõ. Còn mình á dùng con mắt thịt để đánh giá một con người đó là nhìn qua cái đó là pháp nhãn. Như tôi từng sử dụng pháp nhãn để tôi nói chuyện với điện tử, thành ra đó không có cần chứng quả, tụi con vẫn sử dụng pháp nhãn. Pháp nhãn như thường à, phải không? Rồi bây giờ tôi nói chẳng hạn như Hồng Liên ở dưới nhà bếp á, một người mà vô đó mà họ muốn làm công quả thiệt hay giả, họ là xuống dưới để mà phục vụ hết mình hay là xuống để ù ờ, con biết không? Con dùng cái gì đó con biết. Nhục nhã nhưng mà có cái tâm của mình trong đó, thấy chưa? Cái từ từ con sẽ thấy mình có sử dụng cái nó hết á, mà mình không biết. Tại vì mình cho mình không có, nhưng mà tu rồi lâu năm á, từ từ tụi con sẽ nhận định ra, thấy không? Tụi con nhận định ra liền, phải không? Cái người đó họ cũng xuống vậy rồi, một người là họ khen con. Họ khen mà họ khen ngoài da thôi, họ khen để mà đầu môi chót lưỡi, con biết không? Ủa, tại sao biết được? Đó là dùng pháp nhãn đó, là dùng cái pháp học để mình đo, mình biết cái người này, phải không? Đó, cho nên từ từ thầy phân tích ra tụi con đều có ngũ nhãn, nhưng mà tụi con không biết, phải không? Từ hồi đó mình chưa tu á, mình thấy cái người giàu hơn cái mình ganh tị. Mình tại sao mình xui vậy, nhưng mà lần đầu mình biết cái nhân quả mình không ganh tị. Rồi á vô đây đó, rồi mình hồi đó mình làm những cái chuyện gì nó cũng thất bại hết á. À, rồi mình biết là tại vì cái nghiệp của mình. Từ từ đó mình đã áp dụng cái pháp nhãn. À, rồi từ từ mà có biết sử dụng thường xuyên cái nó thì người này sẽ sử dụng cái biết của huệ nhãn. Và người này mở rộng tâm hồn ra. Cũng như là quý vị thấy nội trưa này nè. Tôi đã kêu cái bản vẽ, tôi nói với Hậu, tôi nói cái đòn tay thì nó là phải thả như vậy cho Hậu, phải đi như vậy, đi như vậy, đi như vậy. Hậu tôi kêu Hậu 4 lần. Thằng Hậu nó thắc mắc tại sao mà tôi nói hoài, phải không Hậu? Hậu đâu rồi? Đúng rồi. Tôi nói Hậu đi, anh không biết rồi, sư phụ biết rồi. Tại vì tôi biết trong này đó là ông Thầy Trơn là cái ông thích làm theo ổng mà tôi không có nói, thấy không? Tại sao tôi dặn là tôi biết tiền chân cũng leo lên nó làm, nhưng mà ông tiền chân đó ổng mà thích là làm chứ không có cần, cho nên bắt đầu ổng làm theo ý ổng. Mà quý vị biết ông này có bản vẽ, mà mình vẽ bản vẽ mình trình nó approve rồi, đúng code rồi, mà ổng muốn làm theo ý ổng. Thì lúc đó tôi đang ở trong này để tôi check email rồi tôi check đủ thứ chuyện hết á, thì thấy ông tài trí ông gõ cửa ông chạy vô. Tôi nói thầy làm gì đây? Nó dạ ở ngoài đó có người tự ý làm theo họ mà con sợ dài vậy, những xuống mình mới sinh nó bắt tháo. Thì tôi xuống thì tôi thấy ông tài chân trong ai đúng y chang. Tôi hỏi thầy ngọ, tôi hỏi hậu sao vậy hậu? Nó dạ con có nói mà thầy đâu có nghe, phải không? Mình biết cái tánh ông này rồi, phải không? Hồi xưa mà dụ nhà Lục Mỹ Xuyên mình nói ông làm vẫn làm à, phải không? Giờ làm sao? Rồi bây giờ mà làm mà để mà tháo ra nữa là thấy tội quá. Tôi biết làm sao, tôi phải gọi cho cái thằng Andy. Tôi nói Andy, phải không? Cái tao thiếu thằng, bây giờ tao làm cái kiểu này đó mày thông cảm nha. Nó mới làm chụp tao, thầy mới lấy cái máy thì chụp cái hình đưa lên. Nó nói hình như cây mày nhiều lắm mà tao thấy cái đống tao thiếu, mình mới nó lao. Thì giờ tôi nói láo không? Tôi nói láo được, tao thôi được ra ông con khỏi tháo đi. Chứ bây giờ bắt ông tháo ra là nó screw up cái chương trình của thầy. Thì cái nhìn của thầy là tại sao thầy nó biết? Tại thầy biết trong cái đám điện tử này cái tập khí của ông này là như vậy đó. Ông thích làm là ông làm, chứ không khe có bằng dễ hay không. Đó, nó có chuyện như vậy. Thành ra khi mình điều hành một cái sự việc đó, nó chưa xảy ra nhưng mà mình biết trước rồi. Tại sao biết? Tại vì ở trong này đó, mà đưa ông Thiện Nhẫn lên á, thì Thiện Nhẫn ông lọc trong ông té rồi cũng như là chết tôi nữa, đúng không? Tại vì mình biết cái loại người nào đó mà lên nó sẽ lóc chóc, đúng không? Thành ra kêu ông Thiện Nhẫn là làm dưới đất cho tôi để sủi rồi đổ ra, rồi làm cái xe quát của mình á, là đổ tới 7 feet. Tôi biết cái chuyện thì cái ông đó là cho lái cái xe cơ giới và đổ dưới là nó ok, còn leo ở trên á là tôi tính có ông Tệ Long và ông coi như là ông Tề Trơn. Nhưng mà Tề Trơn ông đầm thấm rồi, ông làm với ai cũng làm với Tướng Đen. Bây giờ thằng này Tướng Đen biểu gì làm vậy thôi, chứ Tướng Đen đâu nói. Bây giờ hậu tôi dẫn nó qua 3 lần đó, hậu có vẻ gì vậy? Nó dạ con biết rồi thầy. Cái hồi ra tôi giận quá, nhưng mà ra tôi nhìn tôi đón 90% là ông này cũng có người làm sai ý cho vụ ra để rồi investment vô rồi có chuyện, mà ông cũng không nói là ông nào làm. Tôi ra tôi thấy ông Tề Trơn đang làm, tôi biết liền, tức là cái đón của tôi, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng, thì tôi dùng cái gì là tôi biết rồi, phải không? Cái nhan sơn dễ nổi mà tập khí nó khó dời. Cái chuyện này chẳng hạn như mình làm thường thì mình làm sao cũng được, nhưng mà hả, mà trong nghề có thiện tâm biết cái bản vẽ như vậy mà làm việc là nó bắt lột á, lột không bác? Lột rồi phải gọi cho nó, mà rất may là mình nói nhọt là giờ tập khí của chú gỗ. Cái nó nói hình như tao thấy mày vui dư đó. Ba mày tu bay ấy rồi mày làm thành pho bay ấy, tức là mày giàu rồi mày dư mày đâu thiếu. Tôi nói thiếu rồi mày nhìn vậy chứ thiếu nha, mày thông cảm. Thành ra quý vị, những cái đó là thầy sử dụng không phải là dục nhãn mà pháp nhãn. Thầy biết chắc nó sẽ như vậy, đúng không? Mình biết chắc nó sẽ như vậy, cho nên tụi con sử dụng riết rồi đó. Rồi sao bây giờ mình la ông sao? Ông cũng cần khổ, nhưng mà cái tập khí ông vậy mà giờ bắt lộn ra đó thì mất hết cả buổi. Thì thôi giờ mình chịu khó, mình nói giờ tôi bây giờ tôi vẽ đây, nó biểu mày chụp cái hình nó cho tao, chụp hình vô đó thì tôi mới update cho nó là nó biết rồi, nó coi. Thì bây giờ chụp hình lại thì nó cũng ok, phải sửa lại cái bản vẽ. Thì từ trưa vô thầy ngồi thì sửa lại, chứ không sửa lại theo cái ý của ông thầy chứ. Tụi con thì tụi con sử dụng riết rồi tụi con quen, tụi con sẽ quen, đúng không? Rồi đó, bây giờ quý vị, rồi đi về khi mà yêu đương, đi yêu đương. Và tụi con lúc mà tụi con còn trẻ yêu đương á là tụi con làm dễ làm lắm. Rồi bây giờ những người mà như đô nó còn làm nữa không? Đô là 2 lần rồi đó. Không, cái này á là nó sẽ có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm trong tình yêu nó kêu là pháp nhãn đó. Mình đã biết rồi, mình biết tại sao mình kiếm con vợ như vậy, mình tại sao mà mình như vậy, tức là nó không có chạy theo cái bồng bột của tuổi ban đầu nữa, thấy không? Bồng bột của tuổi ban đầu. Cho nên quý vị ơi, tụi con á, vợ chồng mà ở với nhau rồi đó, chính tư mình chỉ liếc một cái là không cần nói, chú tư hiểu ba nói cái gì không? Hiểu không? Như vậy là nói bằng cái gì? thiên nhãn đó, có tha tâm thông đó. Trời ơi, quý vị tin việc đó không? À, bây giờ coi dụng thiện mà đi chở khách đi với bác thiện tâm mà bác thiện coi dụng thiện chỉ liếc một cái là bác thiện tâm biết bạn nói cái gì rồi, tôi còn sử dụng thiên nhãn chứ còn cái gì nữa, đúng không? Không có nói là khách nghe, đúng không? Và chỉ vợ với nhà bếp cũng vậy, chẳng hạn như mà lỡ làm hư cái gì đó, tụi con đâu có nhà bếp với nhau nói bằng cái ngôn ngữ là thiên nhãn không. Tôi nhìn tôi biết, ví dụ như bây giờ khách vô thiếu mà cái nội xuất này chỉ đủ có 10 người ăn mà nó vô 20 người là con liên nó có nói thiếu không, liếc cái là dưới này biết liền chạy đi đổ nước vô rồi lấy chi đổ vô, cái đó là thiên nhãn chứ còn cái gì nữa. Khi mà mổ xẻ ra mình mới thấy rõ ràng mình sử dụng hàng ngày mà mình tưởng là không có mà nó đang, nghĩa là không ai biết cái ví dụ cái người Phật tử đó cũng không biết là mình đang thiếu, mà chỉ thấy là liếc một cái đó là tệ lộc chạy ra, nghĩa là đổ nước vô là cái là, coi như là cái Hoàng Dung chạy lấy cái nồi súp hay cái gì đó mình cũng bọt bỏ vô rồi quậy vô rồi cái làm thiên dục. Nhưng mà cái đó hoàn toàn cái người khách đứng vô không biết là coi như là tụi nó đang bị thiếu hụt nước súp, có không? Thành ra cái đó là những cái chúng ta sử dụng mà chúng ta không biết, phải không? À, rồi đó, thí dụ như bây giờ đó, khi mà còn trai gái đó, tụi con còn nhỏ mà bị mấy cái thằng con trai mà nó ví dụ đi ra chỗ này chỗ kia, nó dụ đi, phải không? Biết không? Không biết. Nhưng bây giờ cỡ tụi con đang có gia đình nó dụ biết không? Biết. Nó kêu là pháp nhãn đấy. Có kỳ này con chảy ngộ nghe. Không, để chứ đưa. Có con vô tù ở Vị Thanh á, cái đi ra làm tập dịch ở ngoài á, lúc đó đói bụng mà nó cho ăn không có no. Thì vợ ông kia ông đứng tuốt ngoài thằng đào xa đó, đó vô cho tâm nuôi. Thì ông dỗ cái bụng mà đói mà không có nói lớn. Vậy là giống rồi hả? Nó nghe ông bả đứng tuốt ngoài xa mà tụi con đứng trong này và trong hàng rào. Bà nói trời ơi tôi đâu có lấy ai mà ông nói tôi có bầu. Thì dỗ thì nó là nói. Bà kêu tôi ông đi tù tôi vẫn xúc thiện, tôi có lấy ai mà học sinh tôi có bầu. Cái đó là chưa có thiên nhãn đó. Đúng như hồi đó tôi nhớ rõ ràng Hòa Thượng Huệ Thành ngày hỏi ai mà nói được cái câu đó, cái gì cái lời nói là không thật, do vọng tưởng mà ra, do điên đảo mà có thường nói trong trung nhiên cho nói không, lời nói mình không thật, do điên đảo mà ra, do nhân duyên mà có. Ai nói được một câu ngắn nhất là thằng ngày là coi như ngày thưởng, mà lúc là ngày thưởng bánh trung thu thì con họp á, thử nha, ai nói cái gì nó lời nói là do cái miệng rồi cái lưỡi rồi cái cuốn họng rồi này kia rồi tạo nhân duyên đó. Tôi nói có mình ai trong mấy chục cô tiểu trong cái chùa đó là không ai lên nói được, không có mà thực chê hết. Rốt cuộc tôi lên tôi nói đi tiểu mà biểu vừa đi vừa tiểu làm được không? Phải không quý vị? Đi tiểu đi. Quý vị đứng đây tiểu cho sao mà vừa đi vừa tiểu. Đừng có thấy lời nói có thật không? Phân tích kỹ cho phải không? Rồi biểu đi ăn. Ngồi xuống ăn chứ mà biểu đi ăn. Đấy không? Cho nên cái đó là mình thấy rõ lời nói của mình á, mình nghe quen rồi. Nhưng mà phân tích ra đó, biểu đi tiểu, tôi nói cho bà thượng nó lên cho mẹ hai hộp bánh. Đó, quý vị thấy rõ có những cái mà chúng ta, như chú Tư nói rõ ràng cái thằng nó đi tù, vợ là đứng nó chỉ nói đó chứ thế luôn. Qua này chữ em có lấy ai đâu mà anh nói em có bầu. Thì tụi con chúng sanh nó mê lầm là cái đó đó quý vị. Chúng sanh rất là mê lầm, thấy không? Khi chúng ta hiểu rồi đó thì vô tình chúng ta vẫn sử dụng, nhưng mà sử dụng càng ngày chúng ta dưới cái tâm thanh tịnh nè, dưới cái tâm thanh tịnh của cha, cái con mắt cha mẹ sanh ra mà nó không có hư. Đức Phật có nói không? Thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh diệu pháp liên quan này dưới cái tâm thanh tịnh, rồi nhục nhãn thanh tịnh cha mẹ sanh thấy tất cả sự vật, thấy trên cái cõi trời, cõi Phật, cõi đất, các loài chúng sanh thấy rồi, do công đức này mà con mắt không có hư. Chúng ta cái tội cũng do con mắt. Đa số chúng ta thấy cái gì là chúng ta dễ tạo ra nghiệp. Bây giờ thấy rõ ràng không? Phải không? Tại vì rõ ràng nãy là đem cái chuyện mà nó cái người bạn ông á dỗ dỗ vậy là thấy bà kia là thấy về, bây giờ thấy rõ ràng thấy tạo tội liền á. Cái ông này là ông nước đói, nhưng bà kia nói là ông tôi đâu có lấy ai mà ông nước tôi có bầu. Thì quý vị thấy không? Phải không? Cho nên á, con mắt đó nó làm là hư đó. Con mắt đó là hư hạnh phúc của gia đình đó. Đúng không quý vị? Rồi về cái bà đó có ngủ yên không? Không yên. Tuy nhiên con mắt thanh tịnh chư Phật xây ra mà không hư hại. Còn con mắt chúng ta đều hư hại hết rồi. Thiệt mà nói, con mắt chúng ta đều làm cho chúng ta tạo nghiệp hết. Tôi bảo đảm với quý vị luôn. Như trước cái tượng Phật, cái tượng Phật thanh tịnh. Bây giờ đó quý vị thấy đó, mình đang làm cái tháp đó chưa có gì hết, nhưng mà bỗng đâu có một cái Phật tử nào đó, họ đi đâu rồi họ nghe cái, họ coi cái live stream, cái họ thấy thầy trò chúng ta đang xây dựng, thì họ cái gì, họ đang đi chơi mà họ mặc rip mà, đúng không? Cái họ chạy vô thì họ đang đâu, nó rằng muốn có cái tháp này, thì bắt đầu có vô thiện vậy đi coi. Tôi chạy vòng tới đó thì vô coi, nhưng mà cái cô đó cô mặc cái rip ngắn vậy cô đi, tại vì cô không có nghĩ là đi vô chùa, nhưng mà tình cờ coi live stream thấy như vậy muốn đi lại coi để mà phát cái tâm. Cái cô này cũng đang có cái tâm là muốn đóng góp một chút xíu gì để cho Phật dược sư, để cho mẹ năng trị bệnh năng y. Thì cũng vô tới nơi đó mà cũng mặc cái rít ngắn đó đứng đó là tụi con đuổi, là tụi con nhìn là tụi con đã làm sao hả? Hư con mắt, từ con mắt đó làm hư cái tâm tụi con bắt đầu lên án đồ quỷ sứ, đồ đi chùa, đồ ma, đồ quỷ, thấy chưa? Không có hư. Còn tụi con mà không hiểu, con mắt rượu nó làm cho tụi con hư. Cho nên cái con mắt của cha mẹ sanh ra mà tụi con hiểu được á, thì nghĩa là dù có thấy cảnh này cảnh kia, nhưng mà con mắt này nó không có bị hư, nó không có tạo ác nghiệp. Còn chúng ta, con mắt chúng ta là dễ tạo ác nghiệp, biết không? Đó, tụi con hiểu cái quyền nghĩa Kim Pháp Hoa nó hay lắm. Chứ không phải mới tụng mình nói, ủa sao mình tụng bao nhiêu mà mình không có. Mà tại vì mình tụng rồi đó, thì mình đặt cái, mình thâm nhập rồi là tới cái quyển này rồi là tới cái phần mà, cái phẩm thứ 19 này, mới quyển mà Pháp, công đức của người tụng Pháp Hoa đó. Tới cái phần này là nó vô tới cái phần gần cuối rồi, 28 phẩm thì vô tới phẩm thứ 19, phẩm Pháp Sư Công Đức. Thì cái người này mất cha mẹ sanh ra gọi là nhục nhãn, nhưng mà thấy tất cả cái cảnh trái ý, cái cảnh mà nó không có đúng, cái cảnh trái tay gai mắt, nhưng mà nó là không làm cho tâm mình khởi phiền não, hiểu chưa quý vị? Cho nên á quý vị, như hồi tôi mới qua Mỹ lần đầu tiên, hồi đó cái cảnh bây giờ mình thấy thường lắm, mà hồi đó mình mới vừa xách cái túi ICM mà hình phổi IOM với cái ID4 mà đi lang thang từ phi trường ra đó. Mình bước xuống máy bay mình thấy người Mỹ tắm nó ôm nhau nó hung từ phi trường, mình khó chịu không quý vị? Lần đầu tiên á mình khó chịu dễ sợ luôn, phải không? Mình khó chịu. Rồi mình mắt mình hư rồi mình ngồi mình nói cái độ mất nết, độ hư thanh cho mình liên tục một giọng. Nhưng bây giờ riết rồi mình thấy thường, riết rồi mình thấy thường. Giờ mình thấy Mỹ nó ứng, nó hung ra ngoài đường chuyện rất là thường. Cho nên nó đối với thầy đó, khi hiểu được kinh rồi tụi con thấy con mắt mình đó, mắt mà nghe được kinh Pháp Hoa rồi chúng ta sử dụng cái biết, chứ không có sử dụng theo cái thấy theo của cái thường tình của thế gian nữa. Mà cái thấy này nó có cái pháp nhãn trong đó, cái pháp nhãn trong đó mình hiểu như mình thông cảm đó. Cho nên cái đọc kinh Pháp Hoa mà tới cái chỗ mà thâm nhập, nghĩa là thọ trì, thì con mắt thịt của cha mẹ sinh ra thấy tất cả cái cảnh trái tay gai mắt mà không có tạo nghiệp, mắt không có bị hư. Còn mình thấy rồi là mình nổi hái nổi quýt lên là mình hư. Tại sao vậy? Cũng thấy cái cảnh đó không có gì mà tự nhiên mình nổi sân lên, là mình nổi cái tâm mà phiền não lên, tức là con mắt mình bị hư rồi, có cái gì. Rồi nghe tiếp nè. Lại nữa, thường tinh tấn Bồ Tát, nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, tụi con từ đây con nhớ là thọ trì nha. Bởi vì cái chữ thọ trì nó quan trọng lắm. Vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã là mình, kim là hôm nay, kiến là thấy, văn là nghe, đắc là được, thọ trì. Nguyện giải Như Lai, nguyện là giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa tới cái thật chứ không có phải là vậy. Cho nên mình nghĩ thật nghĩa thế gian là mình tụng cái này xong mình có ngũ nhãn, không phải có hết. Hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng ngũ nhãn, không phải không có, đều sử dụng ngũ nhãn hết. Nhưng mà tại sao mà chúng ta không biết? Người mù đó quý vị thấy, Khi họ mới mù họ đi không có được. Nhưng mà họ mù một thời gian rồi quý vị đưa người mù vô ở trong một căn nhà, thấy không? Quý vị, họ sẽ di chuyển, còn lăn không có đèn, người mù cần đèn không quý vị? Họ biết chỗ nào để bình nước, mình nói này lấy nước vô, đã từng ghé thăm những địa điểm mù. Lấy nước là họ rót nước, họ pha trà luôn, quý vị có tin không? Mà trong khi đó là họ gửi tiền cúng dường, chẳng họ muốn cúng gì đâu đó, họ cầm tiền ra, họ biết tờ nào tờ 100, tờ nào tờ 50. Họ rờ cái tay không ạ? Thì như họ thấy bằng cái gì quý vị? Thấy bằng cái tâm đó. Rõ ràng không? Mấy cái người dường người mù á, họ hay như vậy. Cho nên có một lần cái thầy trò chúng tôi đi, bữa đó đi đâu đi một nhóm đông lắm, rồi đi qua đường, rồi đi qua đường ở dưới cái chỗ mà lúc tôi nhớ là về trên Phila đó, thì chúng tôi canh ngoài đi không được, tự động có cái ông mù, ông đứng bên kia, ông dẫn cái đám đất, cái đám từ trung tâm ra đường. Ông cầm cái gậy, dẫn cái đám sát mắt đi, cái đập tôi tỉnh liền, đúng không? Thấy rõ ràng không? Thì quý vị thấy rõ ràng là khi tụi tôi hiểu đạo rồi chúng ta đều có hết. Như vậy là tại sao vậy? Vậy giờ họ không còn, họ tập trung lại, thấy màu sắc, nhưng mà cũng do cái biết làm chủ. À, nghe âm thanh, nhưng mà cũng do tôi biết cái âm thanh đó là nhạc gì, là kinh gì, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Cũng nghe cái đó, nhưng mà tụi con mà biết cái đó là Hồng Liên tụng, đúng không? À, chiều đó tôi đứng ở đó thì chú cái sao tôi nói ai tụng vậy mà tiếng hay quý vị, nó là Hồng Liên. Thì rõ ràng thì như vậy quý vị, những cái nghe đó rõ ràng là tụi con sử dụng luôn cái pháp nhãn trong đó, đúng không? Rồi từ từ tụi con đó biết, như hai vợ chồng mà ở với nhau rồi đó, tâm ý tương thông là tụi con biết luôn. Thì tụi con sử dụng từ từ nó quen và nó không còn dính vào cái nghiệp nhãn nữa. Mà quý vị biết có những người họ nấu ăn á, họ nấu giỏi rồi tôi biết á, họ nêm nếm là không phải như là cái người mới nấu đâu, từ mới nấu nếm lên lạc qua cho mọi cái đường, ngọt qua cho mọi cái muối, có không? Còn những người chuyên nghiệp đó họ hốt họ dục, tụi con có tin không? Hồi đó cái bà Ngọc Cầm á là ở trên tổ đình á, mà bà nấu ăn mà đầu tiên xuống dưới nấu, mà nấu lúc đó chưa có người nấu, lúc nấu từ nguyên vốn á là bà là cái người đóng nhà hàng mấy chục năm. Cho nên khi bạn niêm một cái cà ri này có vấn đề là bạn đưa đi, bạn không muốn bị dùng, bạn không đưa có dùng, bạn lấy cái dùng cho mà dùng mà vừa ăn nó lạ vậy đó. Còn cái người mà mới nấu cứ thử rồi húp thử lên lạc quá, cứ thêm riết một hồi nữa là nó hư hết cái nồi luôn. Thì những người đó họ sử dụng cái tâm nó bị rõ ràng là cái tâm đó là. Rồi bây giờ quý vị á, lên lái xe, học lái xe đúng không? Quý vị lái riết rồi quý vị đâu có cần nhìn đâu, quý vị cũng tự động biết là sao mà ra. Quý vị vừa nói chuyện thoải mái mà vừa nói chuyện mà tới signo rồi thắng rồi đập. Tụi con không sử dụng con mắt đâu, không có nhìn đâu. Nhưng mà tụi con biết là lái tay số rồi cũng vậy đó, tụi con đi bằng cái tâm không đó. Đấy không? Mà tụi con không biết. Phân tích kỹ rồi sẽ biết, phân tích kỹ rồi sẽ biết. Rồi từ từ tụi con ở riết cái tụi con đón được hết thánh khí ở trong này hết rồi. Đón được thánh khí trong này hết. Một cái người nào ở trong này đó, chẳng hạn bây giờ đó tụi con á, thầy mà vừa bước vô ha, thầy bước vô thầy riết lại cái thầy thấy cô Diệu Hạnh á, cô đứng ngay cái chỗ nhà bếp đó, cô đứng ngay chỗ cầu thang. Thầy thường thường là thầy đi không phải là thầy đi cửa trắng, mà thầy ưa đi cửa nhà bếp, không bao giờ thầy đi cửa trước hết á, đi đó dưới để coi thấy được những cái từ trường, tụi con cái từ trường của những người làm trong đó để mình biết là trong này nó tốt nó xấu, thì từ trường nó vui. Thì tại trường thường thì lên á, thì lên thì thấy cô Diệu Hạnh cô đứng ngay cầu thang gì, cô cười cười, nhưng mà trong tâm tôi đoán là cô này cô đang mặc cảm, tự nhiên tôi biết được như vậy. Thì tự nhiên cô nói, tôi hỏi Diệu Hạnh sao chưa ăn, cô nói xuống hoài mà không làm gì mắc cỡ, có không Diệu Hạnh? Thấy chưa, là tôi biết luôn cái bà này đó, bà có cái tâm ái nái. Cho nên bạn đứng lúc nào thấy người ta ngồi ăn hết rồi, mà bạn đứng cầu thang không phải là đón sư phụ, nhưng mà bà cái kiểu đó, bà không nhắm nhào vô ăn liền, mà bà có cái mặc cảm, bà có cái mặc cảm mà thầy đọc được cái tâm của bà. Tôi nói xong ăn đi, ăn đi con. Bà cười, lúc đó bà nói dạ vô xuống ăn hoài, thấy nó kỳ không làm cái gì. Ái nái, cô ơi, cô già rồi, ở trong này không ai chấp với cô cái đó đâu. Miễn là cô ăn được tu mà cô không ăn thì tụi này khổ đó. Đúng không? Cho nên á quý vị, từ từ á tụi con tu không cần cái thần thông, nhưng mà từ từ mình nhắc cái mặt đó cho mình đập được liền à. Tự nhiên nó kỳ lắm, nó kỳ lắm, rõ ràng là cổ đi xuống dưới cổ đứng cái đó mà tôi thấy là người ta bắt đầu người ta ngồi ăn, thì tôi vô đi lên thì tôi thấy cổ đứng ngay cái chỗ đó, tại vì tôi đi lên tôi gặp tới cái mặt cổ cười, cổ cười mà cái vẻ không phải là cái gì mà tại sao ăn bẽn lẽn, mà bẽn lẽn này không phải là cổ ăn dũng, không có gì tay hết, nhưng mà tôi thấy sao ăn ngon nó già lên hoài không làm được cái gì, ăn thấy ngại quá đó, thì cái tâm họ như vậy. Còn như còn người khác mà không hiểu cái bà này cái tính trôn trĩa cái gì đây, thấy chưa, thì con mắt mình hư đó. Người tụng pháp hoa rồi á thì không bị hư, thì mình hiểu được cái cổ ăn đi con, ăn đi con, có gì đâu, con lớn tuổi rồi. Cho nên á mình tu rồi mà mình cứ sống với cái tinh thần, tại sao mình cái tinh thần của kinh pháp hoa này nó quan trọng vậy? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tụi con. Khi mà tụi con biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh á, thì tụi con không có dám coi thường, tôi không dám khinh tất cả quý vị, vì quý vị đều có Phật tánh. Hồi chiều đó mà sau đó tôi giận lắm đó, nhưng mà tại vì tôi cũng dùng kinh pháp hoa tôi đè lại đó. Tôi ra tôi thấy, tôi biết trước là cả ông Thiện Chơn này ông cũng sẽ là cái tập khí, ông sẽ sổ ra, mà dự đoán trước rồi. Hồng Anh này cứ nói hoài, thằng Hậu nó thắc mắc tại sao thầy cứ nói hoài vậy, bốn lần hả Hậu á, cứ giận như học như vậy vậy đi nha con, dạ con biết rồi, con hiểu rồi. Nhưng mà sao mình biết là tập khí, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại dẫu có Phật tánh đó, nhưng mà cái tập khí của ông vậy đó, thấy không? Cho nên nó mình dịu liền, còn không ấy là mình nổi tâm bành lục tặc, mà mình nổi tâm bành lục tặc lên tức là cái mình con mắt mình nó bị hư, hư á, mình áp dụng cái pháp hóa thì không hư, rồi ông tháo được hai con cái được, thôi ngưng lại đi con để thầy gọi cho nó, gọi nó, gọi đó là nó láo, không có gỗ mà sẽ gỗ mình dư. Cho nên từ chỗ đó đó tụi con hiểu, từ từ là tụi con áp dụng kinh pháp hoa. Mà kinh pháp hoa đó là chúng ta phải đặt cái chỗ là sao? Con mắt thịt cha mẹ sanh ra thấy tất cả những cảnh trái tai gai mắt mà không bị hư. Còn chúng ta bị hư là sao? Do cái thấy của mình mà nó làm hư. Như nãy chú Tư nó hồi đó đi học tập cải tạo, thằng chồng thấy con vợ đứng ngoài hàng rào chỉ cái bụng này, chị cái bụng anh đói quá đâu có nói được, nói gì cả, thằng cán bộ nó bắt sao mà giáo bắt sao, thì bà bị khóc la nên em ở nhà em đâu có lấy ai mà nói em có bầu. Thì rõ ràng con mắt hư chưa quý vị, con mắt này nó làm hư, mới thấy cái cảnh đó là con mắt hư. Thì khi mình hiểu quyền nghĩa mình thấy kinh pháp hoa đó tại sao mà nó hay như vậy, nó hay là phải hiểu được cái quyền nghĩa của nó kinh khủng lắm. Đấy, tụi con sẽ thấy nha. Từ đây tụi con phải biết những cái người nói ở cái thấy, cái nghe âm thanh, tất cả đều là cái biết của Phật tánh. Cái biết nó đó, Phật tánh mà nó xen vô. Như vậy cùng cái thấy cùng cái nghe đó, nhưng mà bà vợ nghe theo cái tâm là gì? Mình lúc nào đó mình cũng có cái tâm ma, cho nên là mình cứ suy bụng ta ra phụng người, tức là bà có một cái tâm ma là bà nghĩ cái ông này nó chắc là hồi lúc mà cái này cũng là nhân viên hết, ông này hồi lúc còn sống chắc cũng ưa ghen, ưa này ưa kia, đúng không quý vị? Nhưng mà đâu có hiểu hồi đó còn nam người đại quý chúng ta thì ghen, cho bây giờ nói với chị em nhớ cái đồ thâm đuôi gấp thì bà đi giận khóc lên, tôi có lấy ai mà nói tôi có bầu, bởi vì thấy rõ không, đó là hư rồi, mới thấy là hư rồi. Con mắt này không phải là con mắt có pháp nhãn, mà con mắt này là con mắt thịt của phàm phu. Thì cái thấy loại đó là cái thấy của cái loại mà xúc vật đó quý vị, cái thấy của loại xúc vật, là nó không có một cái pháp nhãn nào hết, nó không có trí huệ. Còn cái thấy của thầy đòi chúng ta đó, nó nhiều level lắm, càng ngày tụi con tu, tụi con càng mở rộng tâm hồn thì cái thấy nó càng xa hơn rất là nhiều, thấy không? Bây giờ rõ ràng như bữa đó cái ông mà từ trên Dallas xuống, ngồi nói, hỏi xuống đây làm gì, xuống đây để tôi dồn ngó đi một vòng, để tôi học cái mô đồ, để tôi về tôi làm cái làng ở trên Dallas cho mấy người từ kia ở. Thì cái thấy ông này rõ ràng không phải cái thấy của kinh Diệu Pháp mà, tại vô thấy cái làng này sướng quá mà, thấy không, thấy sướng quá, sao đất còn trống nhiều quá, sao xây thêm nữa, tôi xây rất nhiều quá, thấy không, nhiều đây đủ chết mình rồi, thấy không. Tôi mà tôi vô chỗ này tôi không có khó như thầy đâu, tôi ai tôi cũng nhận hết, hồi đó tôi ai tôi cũng nhận đó, hồi đầu ai cũng nhận đó, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi từ từ nó lòi ra, nó mới đẻ ra những cái luật lệ. Thì cái nhìn của ổng là cái nhìn rất là đơn giản, mình thấy mình thương xót với tôi khe có tiềm tâm nó có cái tên điếc không sợ súng nữa nè. Nghĩa là đi xuống đây học cái mô đồ mà học cái gì, học được không? Đi thấy cái chánh điện ngon quá, thấy rồi, thấy cái Phật Di Đà ngon quá, thấy không? Thấy nhà giảng sanh ngon quá, thấy cái tháp Địa Tạng ngon quá, giờ làm cái dược sư nữa, rồi đâu? Rồi sao còn mấy cái tấm mà sao thầy nói hết đó? Hả? Bây giờ quý vị, tôi cho ai đây? Tiền nó đứng nó nói đó, nó nói, còn muốn làm cái giống như chỗ này, cho ông Tỷ là có chuyện đó. Bây giờ cái chỗ đó ngày xưa là cái kêu là cái bãi rác, cái bãi mà dùng xi măng, mà bây giờ hả cho ông Tỷ được mà phải cho người khác được chứ? Rồi đúng không quý vị? Cho nên cái nhìn của họ mà thấy rất là tội nghiệp, nhưng mà tại sao họ không biết gì hết? Họ nói là nghe đầu thầy thành công rồi tôi đi tôi coi cái mô đồ này rồi về tôi sẽ làm. Rồi tôi mới làm sao thì dẫn động mấy bà bỏ tiền, tôi nói hồi xưa đó tôi làm cái này có 200.000 ban đầu thôi, nhưng mà bây giờ đó ông muốn làm cái này đó 200.000 không có đủ tiền đều ra sức nữa. Đúng không bác Thiện Tâm? Không có giỡn đâu, nó đất Đà Lạt cũng rẻ lắm. Tôi nói rẻ là cái chuyện rẻ, nhưng mà bây giờ nó khác rồi đó, nó khác lắm rồi. Ông là một người cư sĩ, ông không phải là nhà sư. Rồi ông coi cái phước báo ông thế nào. Trời ơi, mỗi vị thầy đều có cái y báo và chánh báo. Người ta thấy tôi dễ dàng thật lắm. Đời trước tôi đã có tích lũy cái y báo chánh báo, tụi con có hiểu không? Đừng có tưởng nha, như sau này ra Hoằng Pháp tụi con cái dàn đệ tử thầy, những người già thì không có nói, những người trẻ ra, nhưng mà có những người sẽ có phước báo thì tự động cái Phật tử họ cúng ào ào, mà có người không phước tự nhiên họ muốn cúng đâu. Cái gì có tên gì đó không? Không phải dễ đâu. Rồi thấy người ta mở nhà hàng á là đắt lắm, nhưng mà mình vô mình sang rồi tự nhiên ngồi hoài ngáp rủi đó. Tiệm nail cũng vậy đó, chú Tư đồng ý không? Thấy như vậy đó, người có phước họ vô là thở vậy là nó khen vô, người có phước vô sáu tháng bằng bác sĩ. Nhà sư cũng phải có phước báo và người đời cũng phải có cái phước báo. Lại nữa, thường tinh tấn Bồ Tát, nếu người thiện nam thiện nữ thọ trì kinh này hoặc đọc hoặc tụng hoặc biên chép hoặc giải nói được 1.200 nhĩ căn công đức, dùng cái lỗ tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, nghe tiếng địa ngục, nghe lên những trời cõi trời, mà những cái lời lẽ của cõi trời và những cái lời lẽ của địa ngục không làm hư lỗ tai, nghe được tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng cái trâu bò, tiếng khóc la, tiếng buồn than, đủ loại tiếng, tiếng con trai, tiếng con gái, tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, tiếng thiết pháp và tiếng pháp và tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng già so, tiếng càn thác bà, tiếng atula, tiếng ca lầu la, tiếng khẩn na la, mà nghe hết nha, nghe tiếng của tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, nói tóm lại trong cái cõi ta bà này tam thiên đại thiên có cái tiếng chỗ nào dùng cái nhĩ tai tầm thường cha mẹ sanh ra, tức là cái mắt cái lỗ tai thịt này nó, nhưng mà các thứ tiếng như thế lọt vào tai nó không làm cho hư cái lỗ tai mình. Mình nghe vậy mình tưởng là nghe nói vậy cái mình điếc lỗ tai, không phải. Quý vị chấp nhất đó, quý vị nghe kỹ nè. Ở trong này nói là có tiếng pháp và tiếng phi pháp mà không hư. Sao? Mình bây giờ đó, mình cho là cái tiếng thuyết trích pháp thì con thích nghe. Nhưng mà cái tụi mà nó không hiểu đạo vô đây nó ghét đồ cái chuyện đó. Có cái tụi nó ngồi nó ăn nhậu, nó chửi thề, nó nói tục chửi tiểu. Quý vị thấy bây giờ cái tiếng phi pháp là gì? Bây giờ mình mở cái mạng lên nghe được, mẹ mày biết bố mày là ai không? Nghe nó nói nổi điên không? Nổi điên là hư lỗ tai rồi. Nhưng mà nghe nó vô đây để nghe kinh diệu pháp liên hoa là khoái. Như vậy là tiếng pháp, mình kẹt vào tiếng pháp, mình quý kinh diệu pháp liên hoa, mà cái người đời họ không biết gì, họ chỉ được mẹ được bố rồi tùm lum tà la. Có không quý vị? Mình nghe tiếng đó mình khó chịu lắm, khó chịu lắm. Tôi ngày xưa tôi có một cái đó, là khi mà năm 75 mà khi mà Việt Cộng nó vô miền Nam nó chiếm nó khổ rồi đó, khi đó mình thấy đồng bào mình khổ quá là tôi nói thiệt quý vị cũng vậy thôi. Mình thấy một cái thằng người Bắc mà nó đội cho nó cối, nó mang cái dép râu mà nó là mình thấy mình ghét rồi. Nó không làm gì mình thích có hết không quý vị? thấy là ghét cái tư, thấy nó chưa cái gì hết là thấy là coi như là muốn là ghét rồi, cái cay ghét lắm rồi, thì như vậy là sao? Là những cái mà tái tai gai mắt nó làm cho cái lỗ tai mình nó hư, nó làm cho con mắt mình nó hư, mà thấy như vậy rồi sao? Là bắt đầu mình sổ ra cái khẩu nghiệp, mặc dù nó không làm gì hết. Rõ ràng là cái thằng này nó sinh tại miền Bắc, rồi nó cũng bị đi bộ đội là bị bắt buộc đi, nếu mà nó không đi thì bị cấp hộ khẩu, phải không Tư? Cho nên chú đi phỏng vấn những thằng tù binh cộng sản, chú thấy có thằng 15, 16 tuổi phải không chú? Đáng tuổi con chú nữa. Thì nói sao? Không biết gì hết. Thì như vậy đó, làm sao? Ba má nó quậy bắt mà nghe nó bị bắt rồi, trong đời ba má nó đau khổ, mà mình đó mình thấy mình ghét. Cho nên những cái nhìn đó Đức Phật nói tiếng pháp, tiếng phi pháp, thấy không? Mà chúng ta tu rồi, mà chúng ta đã thâm nhập kinh điển rồi, chúng ta sẽ không bị hư. Rồi quý vị thấy sao? Vợ chồng mà lấy nhau lúc đầu á, chúng ta đó, quý vị, chúng ta cũng kẹt vào cái âm thanh sắc tử. Âm thanh sắc tử. Quý vị nghe đi. Có nhiều ông hồi đó tôi hỏi tại sao miền Nam mà ra tới ngoài Quế mà lấy vợ, nó tình cái Quế nói chuyện dễ thương không? Người Quế họ nói chuyện dễ thương không quý vị? Đúng rồi, nó dễ thương là lúc chưa cưới đó. Bây giờ trong này nè, ở trong này ông Kiên hả? Con là Kiên hả? Kiên phải không? Minh Kiên, con người Quế phải không? Con người Quế là con hiểu cái Quế không? Thật ra bởi vì tôi ngạc nhiên, tôi hồi đó tôi đổi ra, lúc đó là tôi đổi ra ngoài sư đồ một Đà Nẵng một thời gian thôi, đổi ra ngoài đó để mà lúc đó là ông Ngô Dư Báo, trung tá Ngô Dư Báo là trưởng phòng tổng quản trị nhân viên huấn luyện, ông mời tôi ra ngoài để thì tôi để mà cho cái chùa mới thành lập cái sư đồ một, thì tôi ra ngoài đó thì tôi khen mấy cô Phật tử mà người Quế vô á, tôi khen là rồi tôi đi ra đi chợ Đông Ba. Mình ra chợ Đông Ba mình thấy ủa sao mấy kỳ mấy cái o này đi chợ mà gắn mặc áo dài hồi xưa đó, cái thời thầy mình nó bảy mấy đó, ra ngoài đó là mặc áo dài không à, có không quý vị? Họ bán gánh được mà bây giờ rồi sau đó mà mấy cái ông thanh niên đó là Quế là lắc đầu cười không, nó lấy gì biết. Lấy đồ biết, thấy không? Mà nó lạ lùng là mấy cô gái Quế đó thì không thích mấy con trai Quế, lại thích con trai Nam. Cái đó có không kia? Họ ác cảm với con trai Quế, là con trai Quế là gia trưởng hay sao đó. Mà họ nói tôi ghét chồng tôi một, mà tôi ghét mấy bà già chồng để về khổ lắm, làm dâu của người Quế là khó lắm. Mà vô cái tôi không biết họ sao, cái bữa đó tôi về đó, tôi ra đó thì ông báo ông mời về, ông nói vô cái nhà này dòng họ công tâm tôn nữ nha thầy, đi cho biết. Đi ra tôi vô tôi mới hiểu liền. Thì họ nấu cơm, họ mời tôi, lúc đó là sĩ quan kim quý, rồi ông đại tá Ngô Dư Báo ông cũng dẫn lại, cho nên tôi thấy trong nhà ngồi ăn Tết là ai cũng ngồi hết rồi, nhưng mà cái nồi cơm để trước đằng kia, thấy không? Nhưng mà cái cô dâu út đó, là chưa dám ăn, rồi bới thì bới ít thôi, thấy không? Bới rồi là nó mời thời, thôi thời là cái gì, thấy không? Bới rồi cái là ngồi ăn đó, rồi họ ăn từ cái ông mà ở trong nhà là cái ông nội là ôn mẹ để gấp trước, rồi mới thứ tự là tới ba mạ, rồi thứ tự tới con, chứ không phải là miền Nam mình ăn đói nào ngon lên chỉ à, không? Rồi cúng cũng nữa, cúng giật cấp miền Nam mà thắp nhang lên cái vừa lại cái làm dọn xuống ăn, thành ra mình đi lại nhà miền Nam đám dỗ không có đói. Mà người Trung á, tôi đến là thắp cái nhang thiệt dài, họ chờ cái nhang tàn hết rồi họ mới hạ xuống kỳ cục. Có cái đó không thưa con? Rất là người Trung lễ nghĩa dễ sợ, mà thấy tội nghiệp. Ở trong đó là cô dâu nhỏ nhất là chết, cô dâu cũng cái gì đó, là coi như là cứ hầu làm dâu rồi ăn cái đồ vật con lại không. Cho nên quý vị ơi, cái tập khí chúng ta, cho nên Đức Phật đã đọc kinh Pháp Hoa mà thâm nhập rồi đó, thì nên thương xót vì họ đều có cái phật tánh, có cái phật tánh đó. Cũng một con người như Hồng Liên này mà tại sao nó lại bỏ hết tài sản ở cái tuổi năm mấy, cũng con người như là Để Lộc mà sao nó bỏ hết, ví dụ đây cũng một con người mà như đô này mà tại sao là lỗi vô chùa, mà có những con người như hồi đó nó dẫn hai đứa con, ba đứa con vô đây mà nó lại bỏ đi trong khi người ta thương, cái gì thì thấy cái nhìn nó khác không? Ở đây con gì đó, Quỳ Đạt hả? Tụi con nhìn thấy không? Đôi này đâu được thương bằng huệ đạt đâu, đúng không? Mà thằng bạn trong kia huệ đạt đi tới đâu là người ta ghét tới đó. Tại sao vậy? Tụi con thấy tại sao đó, huệ đạt đi tới đâu người ta ghét tới đó. Mà hàng đô đó làm ai cũng thương hết. Tại vì đô nó không có nói, nó cứ lì nó làm mà có không, cho nên ai cũng thương đô hết, nó cứ lì. Cả con vợ cũng vậy đó. Hơn tu luôn. Bởi vậy quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên hồi xưa nó có vợ Phật giáo, phải không tu? Đâu có vợ Phật giáo không? Con vợ đâu có mà à, nhưng mà vợ Phật giáo cấm đi chùa. Chán đời quá lấy con giáo lên, lấy con giáo là biểu đi chùa đi anh. Rồi con vợ, lần đầu tiên dẫn vợ nó gặp tôi, xin bộ giặc hò tôi nữa. Con này con giáo Phật giáo đúng không? Dạ, con giáo mà thích đồ mặc đồ giặc hò. Rồi bây giờ nó cũng năn nỉ tôi hoài, cho đi Phật đảnh tôn thắng. Tôi nói không được con, thầy muốn lắm. Mà bây giờ hãy cho con là có một đống tôn giáo nó vô đó. Nhiều lắm. Khoảng 20 người công giáo là họ nói là họ sẵn sàng cạo, nhưng mà cạo một cái rồi là coi như là nói như này Bác Thiện Tâm mới hiểu. Bác Thiện Tâm hiểu được công giáo. Họ cho là đi tu là coi như là đi theo ma nữ quỷ mà cạo đầu đó. Thành là đi chui. Khổ ghê lắm, tôi nó không được. Con ơi, sau cái khóa này rồi vài bữa muốn tu mà nó không còn nữa thì cứ vô Phật đảnh tôn thắng vô thoải mái thì cũng như này nè. Thầy không cắt được. Muốn được đó là hết cái khóa tu rồi đó, tôi nó muốn ở tháng 2 tháng tôi cho mỗi đứa còn tên nợ lên nợ. Cho ở thoải mái. Cứ khổ vậy đó. Đó. Đôi đó cũng xin như vợ đó. Nó không được, tại cái luật này là vô cái lần cuối cùng của mật tâm là không có được. Vô đó là toàn bộ là cái người xuất gia. Mà xuất gia giao duyên mới được vào đó, cho nên nó khổ vậy đó. Nó cạo cái đầu là không phải là nó sợ xấu, mà sợ bên mẹ nói, sợ bên gia đình công giáo nói. Cái gì thấy không? Đó. Thì cái chỗ đó người công giáo mới hiểu được. Cũng như là con Huệ Liên năm rồi mà nó trốn cái vườn biên mà nó đi rồi đó. Vô nó khóc ra la, nó tội lắm, cấm dữ lắm. Nghĩa là gia đình cử 6-7 người canh đó, như là canh vườn biên vậy đó. Mà đi về thấy cái đầu cọc rồi là xong. Thấy không? Tụi con hiểu đạo rồi đó, tụi con làm ơn. Người mà học kinh Pháp Hoa rồi thì thấy cái cảnh trái tai gai mắt. Cái này nói rõ nè, thấy cảnh tai gai mắt, thấy không? Thấy tiếng phàm phu. Tiếng phàm phu là tiếng chửi thề nè. Thấy tiếng trai nè, tiếng gái nè, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ nè. Tiếng pháp tức là tiếng thuyết pháp, tiếng chữ thề là tiếng phi pháp, tiếng khổ là người ta than khổ quá thầy ơi, rồi tiếng vui là con đang hạnh phúc quá thầy ơi, con mới trúng mánh cũng không sao động. Tiếng thánh nhân và tiếng phàm phu cũng như vậy, tiếng đáng ưa và tiếng chẳng đáng ưa. Tụi con, trong đời tụi con đã gặp nhiều tiếng đáng ưa và tiếng chẳng đáng ưa, mà vì cái tiếng đáng ưa mà nó làm hư cái lỗ tai và nó đưa mình vào con đường vợ chồng đó. Cái gì, cái gì? Phải không? Tụi con hồi xưa đó mà nghĩ lại lúc mà thương nhau đó, tụi con bị tiếng đáng ưa có không? Hồi lấy tiếng Tư làm sao mà giờ mà thích chịu lấy cái ông Tư này, ông nói chuyện ngọt không? Vậy là ông dùng thiên nhãn. Hay vậy đó hả? Chắc là chú cô không cần tìm hiểu luôn. Chuyện lạ thiệt ha, không biết gì mà lấy. Vậy mà ở tới giờ này luôn hay thiệt. Lạ ha, mà công ty bây giờ tìm hiểu đủ thứ mà lấy nhau ly dị. Lạ, chú Tư cũng thuộc loại nó, tôi nghĩ chú này nó chú quậy dữ lắm, chú phải chọn vợ vậy. À, ở tù về rồi, kêu là quan gì đó, kêu là quan gì đó, quan Xế Chiều. Cái cô này, cô đi chợ, cô gặp thầy bói. Thầy bói lúc đó là năm 70 mấy, tức là đúng là về Sài Gòn mất rồi, về cộng vô rồi đó, đúng không? Phải không? Năm 78 tức là cái năm thời kỳ bao cấp á. Cái thầy bói đó, ông coi cho cô, nói cô có số lấy chồng làm quan, nhưng mà quan Xế Chiều. Cô không hiểu nổi, không ai hiểu. Hồi đó giờ cái danh từ quan Xế Chiều là sao? cho tới khi người giới thiệu ra thì chú Tư là cũng là trung quý đại quý mà về anh nguyên quân đội, nhưng mà đi cải tạo về là quán xế chiều, qua mình đi học tập cải tạo kêu là quán xế chiều. Mà ông nói hay thiệt, ông nói với con nghiệp mày có số lấy chồng quan mà quan xế chiều hả? Cách người ta sông lớn mà thiệt đúng như vậy, mày lấy được cái thằng chồng làm quan mà quan xế chiều. Giờ cái ông đó còn không? Còn tôi thỉnh qua đây cho nó nhìn mặt để tỉnh tôi. Ông cái chuyện ông thầy họ hay dữ quý vị. Nhìn cái mày, cái mặt mày liên quan xế chiều á. Rõ ràng. Nhưng mà qua xế chiều cũng được hưởng sái vậy, cũng đi hát ô vậy. Tôi qua cái chú Tư lần đầu tiên ở nhà cũ ông nói mình trong đây ở trong này nhà của thiện hành kỹ sư Na Gia làm năm nữa làm năm 600.000 nhà thiên chân, nhà của ai cái tuổi là quán đồ ha, nhà hậu diệp thua nhà ông hết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, chú làm cái nghề gì? Ông nói tại vì tôi làm nghề gầy đi là gầy đi liên nhà coi như liên ấp vậy, trong này sao mà hơn hậu được, hậu kỹ sư rồi mới dược sĩ được không? Nó tại vì tụi nó nhà nó có 2 tầng, tụi tới 5 tầng. Mình tưởng cha này nó lá mà lợi thiệt đếm đúng 5 tầng chứ gì. Nhưng mà 5 tầng này người cao 5 feet mới ở thôi. Cỡ như cái tháp của tôi á là làm thành 5 tầng cho ông đó. Vậy là cái tháp của tôi là cao lắm, quý vị thấy không? Là cái 5 feet 1 tầng, 5 feet 1 tầng. Nhưng mà chỉ cái vật tiếp là phải chú lùng ở được thôi, không ai ở được. 5 tầng thiệt, vô dẫn lên tầng 1 nè, tầng 2 nè, tầng 3 nè, tầng 4, tầng 5, đó là 5 tầng. Đó là thiệt. Hồi đó giờ tôi mới thấy lần đầu tiên ở Mỹ mà nhà single family mà nhà 5 tầng. Nó không có nguyên cái tầng hết. Ờ. Bữa nay. Làm thành 5 tầng, hay thiệt. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, cái hiểu trong quyền nghĩa kinh này đó, cái gì thấy không? Thật ra chúng ta đều sử trí nhãn, huệ nhãn hết. À, cái người có học thức và cái người không có học thức, họ sử dụng khác nhau. Cái người mà càng không có học gì lớn lên, họ sử dụng giống như là một con thú vậy. Họ thấy cái chuyện gì đó là họ sử dụng thấy vậy là đấy vậy. Nhưng mà cái người có học thức họ khác. Rồi cái người mà có cái Phật Pháp nữa, khác nữa. Thấy không? Tôi nhắm khinh các ngài vì các ngài đều có Phật tánh, thấy không? Tại như vậy chỗ này tôi không mới hiểu Phật tánh Như Lai là ở đâu. Cái người mà không hiểu đạo nó là Như Lai là ở bên Ấn Độ, con của Vua Tịnh Phạn và bà Ma Gia Hoàng Hậu, rồi đi ra 4 cửa thành, thấy sanh là bệnh tử, rồi bỏ ngôi vua, rồi đi tu 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi 49 ngày hành thiện chứng quả thành là Phật Thích Ca. Nhưng mà cái người mà hiểu đạo rồi đó, nghĩ đọc kinh Pháp Hoa rồi thì Như Lai không từ đâu đến mà không đi về đâu. Tức là mình có sẵn cái ông Phật. Hồi xưa ta có nói Như Lai là không từ đâu đến không đi về đâu, có không quý vị? Có. Đó, là nói mình nó có ông Phật rồi. Mà tất cả những cái phương tiện này thầy làm để chỉ cho tụi con cái tối thắng là có ông Phật của mình. Đó. Cho nên đó, hiểu đạo rồi kinh Pháp Hoa này là bộ kinh cao nhất. Mà lúc đầu mình đọc mình thấy kỳ quá. Cái lỗ tai cha mẹ sinh ra mà tiếng khen, tiếng chê, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, phải không? Tiếng gái trinh, tiếng gái quá, đủ thứ. Nghe tất cả những tiếng đó, tiếng Atula, tiếng dạ so, tiếng nước chảy, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng Bồ Tát và cuối cùng là tiếng Phật. Nghe như vậy mà lỗ tai không bị hư nhờ cái thần lực, nhờ cái công đức mà thâm nhập kinh điển kinh diệu Phật. Khi mà thầy giảng cái này dạy với tụi con tụng, tụi con thấy khác rồi. Thấy khác rồi. Rõ ràng mình đâu có thấy ủa. Tiếng phàm phu nghe cũng lọt, mà tiếng thánh nhân nghe cũng lọt, phải không? Tiếng đáng ưa nghe cũng lọt, mà tiếng chẳng đáng ưa nghe cũng lọt, phải không? Chẳng hạn như vậy. Tiếng trời, tiếng rầm, tiếng dạ so, tiếng càng khác bà. Chẳng hạn như hồi chiều chú Hiếu còn đây không? con bớt đau bụng chưa? Thấy không? Bớt đau bụng chạy đi tìm tôi Tào Tháo rượt. Khổ quá chịu tôi ra. Thấy không? Ông chạy ra. Đúng không? Thì mà hỏi Tào Tháo rượt phải có nhân viên. Nói dạ, có người cho con chén chè. Chè gì đó? Chè đậu đen. Nó vừa rồi ngon lắm mà tôi hỏi ăn lúc mới ngày không cũ rồi ăn ăn vô nghe cái mùi gì vậy chua chua. Cho nên rồi nghe vậy mà vẫn ăn thì cái đó là bụng làm giả chịu chứ gì nữa. Tại vì ở thời tiết ở đây mà nó bịch mà cái chè đó có bịch kỹ không? Dạ có bịch kỹ thầy. Mà bịch kỹ mà nó hầm nó mau hư không? Có gì thấy rõ không? Thấy không? Mà bây giờ tôi nói như vậy đó mà tôi kể với cái người mà đưa chè cho ông ăn thì nó nổi điên liền. Nhưng mà thật ra ông bịa nó bụng thiệt. Hiểu chưa? Chè hư hả? Chua rồi nhưng mà vẫn ăn. Bánh lọt, bánh lọt thì rõ ràng một cái người phàm phu như tôi nấu cái nồi chè đó mà tôi ăn đâu có thiệu luôn. Mà đâu có biết là tại vì khi mà nấu rồi chờ rồi ổng đi làm rồi biết bao nhiêu nấu là phải là nấu liền, mình ăn 12 giờ là nấu hơn 10 giờ rồi để đó rồi bằng sau đó thì nó bắt đầu nó chua là hư rồi, biết không? Cho nên khi mà nghe cái tiếng đó là xảy ra chuyện đó, thấy không? Lỗ tai hư đó, tiền cái đó là bắt đầu có chuyện, thấy không? Tụi con không biết rồi, nhưng mà thầy phân tích trong cái pháp nó như vậy đó, cái pháp nó như vậy đó, thấy không? Quý vị, từ đây tụi con hiểu là tại sao cái lỗ tai phàm phu mà chúng ta không có hư, nghe tiếng gì cũng được, mà là cái lỗ tai chúng ta mà có người phàm hay là nghe tiếng khen. Đừng có nói là không thích lời khen. Ai cũng thích lời khen. Tôi thích lời khen. Quý vị phải thích lời khen thôi. À, quý vị đã nấu ăn cực khổ mà nói lời khen cái tự nhiên nó làm cái lực cho người ta không có sợ. Một cái người vợ mà chạy ở nhà làm việc vô không tên. Không tên tức là vừa thách khe cho con vừa làm việc nhà. Nhưng mà lúc nào cái ông chồng ổng cũng có cái tư tưởng là bà là cái loại mà báo đời tại bà không làm. Nhưng mà ở nhà nhiều khi người đàn bà làm nhiều hơn ở hàng. Tôi còn có tin chuyện đó. Cái việc không tên. Cho nên ở trong chùa cũng vậy. Ở đây xuống dưới làm ở tháp đó là tôi biết rõ ràng. Là bây giờ tôi nhìn tôi thấy cái sáng này tôi thấy cái chú gì mà ra cái tin á. Là chú xách cái máy bắn cho nó cái máy này bắn ngon đó. Thì đó tôi biết ông bắn đinh. Rồi tôi thấy là coi như là thầy thể trí là đi đo để cắt làm những cái gì tôi biết người nào làm nó có gì vụ hết. Nhưng mà khi dưới nhà bếp này là những cái chuyện không tên. Mình tưởng ra dưới nhà bếp là nhẹ hơn nào mà sắp dược sư. Nhưng mà chính là cái chuyện không tên nó nhiều lắm. Nó đủ thứ chuyện hết tội. Rồi mới tới chỗ ăn. Mà ăn rồi đó cái người mà làm việc có tên đó, thì là đi ra để làm tiếp. Mà dưới này nó để một đống chuyện để mà giải quyết. Mà giải quyết xong rồi sao còn lại lo buổi chiều nữa. Cho nên người thầy thì phải hiểu rõ những chuyện không tên. Người chồng thì phải hiểu rõ người vợ không tên. Mà khi mà hiểu rõ như vậy đó thì người vợ vui. Còn nếu mà làm rồi mà còn về mang tiếng ăn bám nữa thì khổ lắm. Vừa có người vừa ẩm con, vừa làm việc nhà có không quý vị? À, thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng thằng bé con của thằng Đô về mà nó đeo ai? Đeo má nó. Phải không? À, nó đeo má nó. Thì quý vị thấy không? Bởi vì tôi hồi nãy chiều tôi hỏi Đô muốn đẻ đứa nữa tôi sợ lắm rồi. Thấy không? Thì đánh đứa này thôi nha. À, để cho nó đánh bây giờ. Nhiều khi nó quậy vậy mà lớn nó là hết quậy. Không biết đâu nhiều khi tới 20 tuổi nó hết quậy con. Thấy không? Hết quậy là nó đi có vợ rồi đó. Nhưng mà mình không biết cái này có nhân có quả trong đó đó. Chứ tôi chưa từng thấy đứa nào mà quậy như con nó. Tôi thấy nhiều đứa lắm rồi. Nghĩa là nó buông cái này nó chụp cái kia chứ nó không có. Như con lật đật á. Nhưng mà nó cũng có cái lợi. Nó có cái lợi là làm cho Đô nó sợ. Đúng không? Chứ mà đẻ ra mà nó quan quản nó hiền lành nó em làm thêm đứa nữa em. Đúng không? Nhờ cái đứa này mà nó làm cho. Rồi bây giờ coi như không có thời gian để mà học. Nhưng mà rất may mắn là được 6 tiếng, 7 tiếng ở nhà trường, phải không? Cái gì tôi hỏi đúng là khỏe mới vậy? Cứ nhận thơ, thơ mới vốn. Vô đón đó là nhận thơ mấn dấu của cô giáo, mở ra có thơ mấn dấu. Quý vị hiểu đạo rồi nó mới thấy kinh Diệu Pháp này là tại sao mà mình được cái như vậy. Mình đặt cái chỗ là họ là Phật, họ là Phật. Tiếng thánh nhân tức là tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Còn mà tiếng phàm nhân, nhưng mà từ phàm thánh cũng là một con người đó, cũng con người đó. Cho nên nó nói cho dài dòng ngũ uẩn cái gì sắc thọ tưởng hành thức, nói nhiều nó nhức đầu lắm, là cái biết hết hả? Cái biết của chúng sanh. Bây giờ nói cái thân ngũ quẩn này, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, là nói dài dòng cho nó rách rối tiếng Hán đi. Sắc quẩn là sắc thanh, thọ quẩn là cảm thọ, cũng cái biết của cái sắc thanh, cái biết của cái tâm, tưởng, cái tư tưởng cũng là cái biết của tư tưởng. Cái biết của người có học khác với cái biết người vô học là khác, phải không? Tưởng, bây giờ thấy rõ cái tưởng có biết không? Ông chồng đi cải tạo đói quá chỉ cái bụng, chỉ vậy đâu giống nói là nó em gửi đồ thăm nuôi. Con vợ đứng ngoài khóc nó, tôi có lấy ai mà nói tôi có bầu. Thì đó là cái biết của cái tưởng. Đúng chưa quý vị, nó không thật. Cảm thọ không thật, cái biết của tất cả đều nói cho dài dài, nhưng mà thật ra chỉ là cái biết. Con mắt cũng thấy, nhưng mà cái biết của một cái người hiểu đạo nó khác. Cái biết của một người đã làm cha nó khác. Cái biết mà của đứa con á, chưa từng làm cha làm mẹ nó khác liền. Cũng như bây giờ đó, thằng Khoa đó, con có bác Thiện Tâm đó, là giờ này nó biết rồi, nó biết cái tình thương cha nó thế nào rồi, nó biết cái công ơn cha như, nhưng mà biết như vậy rồi thì không có thời gian vô thăm cha nữa. Nó khổ như vậy. Cho nên cái thường là Phật nói là cái người con trai con gái đó bất hiếu từ lúc nào. Thằng Khoa không phải bất hiếu, nhưng mà khi hồi đó nó chưa có lấy vợ đó, tôi nói xin lỗi quý vị đó, sáng chủ nhật là thấy nó đây rồi. Rồi má nó đi chỗ nào sẵn xá lợi là bút vé nó bút không đó. Rồi hả, có người nằm ở trong cái phòng giảng sanh là nó đứng cái cửa đó. Có không quý vị? Khoa đó. À, thằng nó thầy nói thằng này là ngon lành rồi. Thằng này ngon lành đó, thằng nó tôi bàn, tôi giải Phật, tôi nói là cho biết là tôi ngồi tôi định thần, tôi định thần, tôi nói. Thằng này tốt quá, cái nhân vật Bất Thiện Tâm có đứa con một mà nó nên. Thì tôi giái Hòa Thượng Chuyên Quán coi thằng này thế nào. Thì nói là nếu mà ông Thiện Tâm á, ông chết lúc mà nó chưa cưới vợ đó, thì nó trở thành tăng. Mà ông chết chờ cho nó lấy vợ rồi đó, mấy năm sau ông chết á, thì nó không thành tăng. Tôi nói sao kỳ vậy? Thì đó là, nếu mà nó lúc nó chưa có vợ đó, thì tôi nghe Hòa Thượng nói vậy đó. Thì nó đứng nó thánh cái cảnh mà nó hấp hối. Thì lúc đó nó giác ngộ vô thường. Rồi mình lo cho ba nó giảng sanh rồi thì đương nhiên á là nó còn phải lo cho má nó nữa. Đúng không quý vị? Và nó thành ông tăng. Nó giống như một quan vậy đó. Còn nếu mà nó lập gia đình rồi, rồi ông này sau đó ông sống thêm được bôn đất nữa thì nó không thành tăng. Bây giờ nó đã có trách nhiệm hai vai nặng. Cho nên mình thấy rõ ràng Phật nói con trai con gái bất hiếu từ lúc mà lấy vợ lấy chồng. Bất hiếu là không phải nó không thương, nhưng mà nó bị hai vai trách nhiệm, nó không có làm được nữa. Không có thời giờ nữa. Không có thời giờ đó. Cho nên tụi con đọc kinh rồi tụi con mới hiểu. Muốn sống cái cõi này mà có cái nhìn của chư thiên thì tụi con phải không có ganh tị. Không ganh tị là sao? Mình biết được nhân quả ba đời. Chư Phật đều nói tại sao chư thiên họ ganh tị. Vì họ nó biết là cái người đó tại sao họ giàu, tại sao họ mới vô, tại sao mà con Hồng Liên này nó không biết chữ mà nó là thuộc Lăng Nghiêm, mà mình biết chữ mà học hoài không thuộc. Tại vì mình thấy được có một đời, mình thấy cái đời này cái Hồng Liên nó mới tụng, nó không biết chữ, nhưng mà đời quá khứ nó có tụng chưa? Tụng rồi. Cho nên mình biết được nhân quả ba đời thì cái nhìn đó là của thiên nhãn đó. Cái nhìn đó của thiên nhãn đó, đúng không? Cũng như bây giờ chồng của ba có bác sĩ đây nè, ông không phải mà hỏi tôi nói ông này là sao không nghe pháp. Ông nói thầy ơi cái lỗ tai tôi có lúc nghe được, có lúc nghe không được. Phải không ông? Ông nói nghe được tôi thích lắm. Thế ra là ông có cái máy đeo mà ông không đeo. Ông lỗ tai ông như còn có một lỗ mà nó được cái 50% hay sao đó. Còn được bao nhiêu? Còn thì một cái mất được 80, một cái còn 60. Ủa tôi không biết. Tôi thấy có những lúc tôi giảm ông gặp đầu. ông cười, ông quan hỷ. Mà có những lúc tôi nói ông nhìn trên trời, chứ là ông không nghe được à. Mà người nghe được thì mới vui, trong khi bà vợ đó thì nghe thoải mái. Bà vợ là hai lỗ tai nghe thoải mái. Mà cái lỗi này là lỗi tại vợ ông đó. Hoặc còn trẻ thổi lỗ tai ông nhiều câu nên người nghịch ý quá. Tôi thấy lúc này hai vợ chồng thường có mặt để tôi vui. Vui không có phải gì. Thật ra ở đây á, không phải nhờ cô khám bệnh đâu. Ở đây người nào cũng có bác sĩ gì đó. Bác sĩ gì? Ông chấm rồi. Nhưng mà thấy cô đã bỏ ra, có nhà có cửa, bước vô trong cái tháp địa tạng, nhìn cái gạch, nhìn cái insulation, nhìn mấy thứ cũng nhớ tới cái tâm pháp biện của cô hết. Thành ra là điều muốn cô gia đô đây để mà cô được giảng sanh đó. Thành ra có những lần tôi về tôi không thấy, tôi nói tôi có thằng Tâm, bạn ông đâu rồi? Sao mà đâu có chắc bận rộn cái gì. Cho nên thấy đệ tử trở về vui, vui không phải gì, thật ra tôi á. Ở đây tôi cũng chưa từng nhờ cô khám, ở đây người nào cũng có bác sĩ chánh hết rồi, cô là bác sĩ phụ. Đúng không? Mà ở đây mà đông y thì có cô Hồng Trụ rồi. Cho nên không cần. Nhưng mà vui là vậy đó. Cô đều là cũng là đệ tử nhiều đời của hệ thống này rồi, chứ không phải một đời mà cô nghe đâu, không phải vậy đâu. Nhớ nha, biết bao nhiêu người không phải đâu, vô đây đều là nhân viên nhiều đời hết. Vô đây là thấy đệ tử mà vô thường là vui. Tại vì tụi con thấy bữa nay thầy phân tích, mỗi ngày chúng ta đều có ngũ nhãn. Bởi vậy Hòa Thượng Quê Thành nó cứ việc nghe kinh Pháp Hoa, rồi thâm nhập, rồi nghe một câu nói mà dùng, ví dụ bây giờ cũng một câu nói đó mà dùng cái nhục nhãn thì sẽ giận. Dùng cái nhục nhãn là sẽ giận. Nhưng mà sáng nay đó tôi dùng nhục nhãn là tôi chửi ông thì chân tôi cắt đứt luôn. Nhưng mà thương, bây giờ ông leo lên ổng, đều ổng đi trụ trì dưới kia rồi. Đúng không? Mà ổng cũng, ổng lái về đây mà ổng sẽ chết, ổng phải đi xe. Ổng không dám đi máy bay. Thì ổng lái, nghỉ lái từ trên Philadelphia về đây cũng cực khổ lắm. Mà nhờ ổng về đây ổng sách đồ nghề. Đúng không? Cho mình phải có cái nhìn của chư thiên đó. Thì mình thấy không có ổng thì đồ nghề thì tụi mình đi biết cái nào đâu xài. Thành nó về đủ thứ chuyện hết, ổng về đây rộng rốt bàn tay. Nhưng mà tại nhiều khi đó, cái thấy ổng nghĩ làm cái này là tốt hơn. Cái kiểu ổng design là tốt hơn, đúng. Design tốt hơn, ví dụ mình không có bản vẽ, có bản vẽ là phải theo đó. Giờ bác Thiện Tâm, bác in, bác sinh thành nó làm không đúng bản vẽ, bác có phải không? Bác cũng bắt lộn à. Đúng không bác Thiện Tâm? Bác có bằng in, bác sinh á. Cho nên thương, khi mà hiểu, hiểu là sao? Hiểu là hết giận, lúc đầu tôi tức quá nhưng mà rồi tôi nói để tôi gọi thằng đó. Thấy không? Cho nên từ chỗ đó tụi con á, hiểu kinh Pháp Hoa rồi đó, thì mình không dám la ổng đâu, tại ổng có ông Phật. Mà vì cái tập khí đó cho nên á, tôi bảo đảm á, ổng ở nhà ta kêu là lão gia đó quý vị. Tại sao kêu ông lão gia? Ổng là dân Đà Nẵng, tức là có quyền hành đó. Gia trưởng đó, người trong tập thanh ổng quen làm theo cái kiểu lão gia rồi, hiểu không? À, chỗ đây là ổng quên, ổng là không phải lão gia. Cái tập khí. Thành ra ngồi đây á, tụi con sử dụng cái nhục nhãn thì đủ thứ tội lỗi hết. Sử dụng cái thiên nhãn thì biết được nhân quả ba đời. Và mà hiểu được cái pháp nhãn rồi đó, thì chúng ta lại mở rộng một chút nữa. Mà khi có huệ nhãn rồi đó, thì chúng ta lại không thể nào mà chúng ta không có lòng từ bi hết. Còn cái Phật nhãn đừng nói đi, cái huệ nhãn là lớn nhất. Chỗ này tôi nói cho quý vị nghe, cái phước sẽ mất rất sạch. Tụi con biết cái phước chúng ta mất do cái gì không? Mặc dù cái người đó hạ tiện, cái người đó hạ tiện phước báo cỡ như thầy này không mà cũng mất hết. Tụi con hiểu tại sao không? Và cái trí huệ là không mất. Cái trí huệ là không có ăn cướp được hết. Mà chết rồi cái trí huệ nó dẫn theo mình qua đời kia. Tôi thí dụ, có người họ nói là đừng có đi shopping, đừng có đi xe mới, đúng không? Đừng có đi cái gì hết. Nhưng mà nếu mà thầy chạy không á, ổng ở ngoài đời. Ở đời có những ông chồng á, do cái nghiệp đời quá khứ đó, cho nên mấy ổng á bố thí mà ưa tiếc. Có loại người đó không quý vị? Cho nên được giàu mà không có được hưởng, có loại đó không quý vị? Bởi vì trong đời Phật kể là ông trưởng giả Keo Kiệt mà ngày một kiều liên ngày đổ đó, ông là một quan đại thần của vua Ba Tư Nạc. Là một năm lần là ông chỉ vào thu ông vua thôi vậy, nhưng mà gia nhân là có phải 5.000 người. Nhưng mà bữa đó ông đi vô triều đình, ông hầu vua rồi cái ông đi về. Ông đi về cái ông buồn. Thì bà vợ này thuộc loại vợ hiền đó này ông. Sáng nay vô trong cung có bị nhà vua quở phạt gì mà ông buồn, nó không có. Thế rồi đó, ông vẫn nằm ông thở dài. Ông xuống ăn cơm cho tôi dọn hết rồi, đầy tớ nó ngồi chờ nó ăn với nè. Ông nói bà ăn trước, tôi nói, ông phải nói thiệt, vợ chồng có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Ông nói cái này khó nói lắm, phải nói đi, tôi lấy ông đã bao nhiêu năm rồi mà không nói được. Vậy ông buồn cái gì? Hay là ông thèm cái gì vậy? Đúng rồi, tôi thèm, trời đất ơi. Ông á, vàng bạc dở 100 xe không hết, ngọc ngà châu báu, ruộng vườn mai cỏ thẳng trắng mà ông nói ông thèm, ông nghĩ tôi nói mất mặt hơn không? Ông thèm cái gì? Thèm cái bánh tiêu. Ủa? Ông nói cái gì? Mà sáng thì đi vô cung, nhà vua kêu đi họp sớm cho nên tôi chưa ăn sáng. Tôi đi vô tới trước cửa hoàng cung, tôi thấy có cái thằng ăn mày nó được người ta cúng cho nó, người ta bố thí cho nó cái bánh tiêu mà nó ngồi nó ăn quộn rạm, tôi thấy ngon quá. Mà tôi nói ước gì mình được cái bánh tiêu mà ăn. Nhưng mà đó khi họp xong rồi tôi về cho nên là tôi suy nghĩ hoài à. Hỏi sao thì ông nói tôi đi, bây giờ nha, ngồi đây. Tôi sẽ thay gia nhân lấy bột, lấy gạo, lấy đường, nghĩa là lấy bột nổi, lấy mọi thứ là coi như đốt lửa lên là khoảng 20 phút ông có bánh tiêu ăn. Ông ngồi vậy bà điên hả? Mày biết nhà mình tới 5.000 gia nhân. Mà bây giờ chia ra là phải cho 5.000 cái. Phải không? Tôi ăn đâu có được. Cái bà nói thôi, được rồi bây giờ gia nhân không cho nó ăn. Cho cháu nội, cháu ngoại ăn không? Bà có biết cháu nội, cháu ngoại dâu rể mình gần 100 đứa. Phải không? Cháu nội, cháu ngoại gần 100 đứa cũng phải tới 100 cái. Ông buồn quá, ông lận nào, nó bảo thôi nhưng mà bây giờ tôi với ông ăn thôi. Tôi thèm chứ bà có thèm đâu mà bà ăn. Tôi thèm đó. Ồ, như vậy là tốt quá. Rồi bây giờ làm cho ông ăn, ông nói, à, nói như vậy nghe được á. Nhưng mà bà bắt đầu nói ông, đi vô đây đi phụ tôi bạc lửa ở Ấn Độ đó. Thôi, ủa sao ông đổi vậy? Quạt lửa lên mà cái quậy bột chị dầu mà ông bà bỏ chiên vô cái mùi đó đến là cháu nội cháu ngoại nó bụi lại nữa. Phải không? Nó nói, à thôi bây giờ tôi nghĩ cách làm, à mình có cái lầu bảy. Thôi bây giờ đó, tôi khiêm lên, mà không nói gì hết á, phải không? Nói ông bữa nay là thổ bác quan trai, cho nên ông ăn cơm, được chưa? Thế được. Rồi mới đem bánh, đem bột, rồi tuốt ở trên lầu cao phá. Bà làm ơn phá kỹ, bảy lầu bảy cho mỗi lầu có cái phá. Hai vợ chồng mới lên tại ông quạt lửa bắt đầu mà làm, phải không? Thì làm, ông đang làm vậy ngay một kiều liên, ông đi khách thịt, ông biết ông này có nhân viên. Thì bà làm xong rồi đứng trên lầu bãi tự nhiên á, đang quạt ra chuẩn bị ăn cái bánh còn nóng thổi là thấy bộ kiều liên đứng ngay trước cửa sổ. Mình thấy ông thầy đứng vậy mình nể không quý vị? Nhưng mà ông này bà nặng do tưởng ăn quá rồi tham ăn ít kiểu quá cho nên bị gì sợ với cái người này mà tôi trốn lên đây mà cũng không thoát được, bà thấy không? Lên đây tôi biểu bà đóng cửa sổ, bây giờ cái thầy chùa nó đứng nó xin khấn thần mà ngài đứng đây nữa không? Mình thấy vậy mình khoái không? Trời ơi, đứng đây không là cái tâm tưởng ăn quá mà tâm ích kỷ cho nên không có thèm. Rồi lại cái bà nói thôi để nó mình cúng ông ấy đời trước nhờ cúng dường cho nên giờ này nó làm coi như là đại phú hào, thấy không, là một cái đại trưởng giả, thôi bây giờ cúng cái đi. Cái bà nói để tôi lấy. Thì bà lấy cái bột bà bỏ vô, nhưng mà ngày một kiều liên ngày bún cái bánh nó thành hết một bằng cái bánh bằng cái thau. Tôi đã biểu bà lấy một chút thôi, cúng một chút, ai biểu bà tôi không có, tôi lấy ít mà biết tại sao nó nở vậy đó. Cái bà lấy cái thứ hai, ông lấy cái này để cho tôi. Cái bà múc cái muỗng thứ hai bà đổ vô, ngày phù cái nữa nó bự nữa. Cái thứ ba, ông nó đưa đây tôi, bà không có biết gì hết. Trốn con, trốn cháu, trốn đủ thứ gì gặp thành thị chùa này, ông múc muỗng nhỏ xíu mà càng muỗng nhỏ thì cái bánh nó càng lớn. Mà làm biết hơi là cái bánh dục hết trên cái lầu bảy đó mà cũng không xong nữa. Cho nên lúc đó ông bảo thôi giờ tôi hết muốn ăn rồi bà. Thằng thầy vô này nó ngây quá, thôi bà cho nó. Cho luôn hết lỗ đi. Thì lúc đó ngài mới nói này ông với tôi đời trước đã có từng là cha con. Biết ông còn sống có 7 ngày. Cho nên tôi dùng thần thông mỗi sáng tôi coi những người nào có duyên thì tôi thấy ông là trong đời quá khứ từng là cha. Cho nên thấy cha sắp đỏ với cái tâm này thì cha của mình sẽ đọa vào lò ngạ quỷ. Cho nên bây giờ tôi cho mượn thiên nhãn này, tôi nói thật cho thiên nhãn thấy ông xem chết rồi ông sẽ đọa, đọa làm con chó đói, rồi con chó đói giữ gia tài, rồi sau đó hết cái chó đói rồi lại là đọa cũng quả. Ông lạ nói giờ làm sao cứu tôi. Ông nói bây giờ đem hết cái bánh này cúng cho Phật đi, cúng cho Tăng đi, và đừng có bỏng sẻn nữa. Thì sau đó là sao cúng gì sao đi được. Ông nói yên chí đi, bây giờ ông với bà đó đứng đây nè, hướng về tỉnh xá Kỳ Viên nè, là cái ngày dùng thần thông này chỉ cái tự nhiên trên cái lầu đó nó có một cái vòng cầu, nó đi tới hạ ngay cái chỗ Đức Phật. Thì Đức Phật chuẩn bị ăn cơm trưa, thì Phật mới dùng thần thông, Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, nó bữa nay có một cái người đại thí chủ, họ sẽ cúng bánh ăn hết cho cái tăng đoàn. Thì bắt đầu cái gì đưa lên bánh, cái đưa ra và sai ngài cái dùng thần thông này đưa hết nguyên cả mấy 1,700 cái bánh bao đó cho mấy bánh tiêu về đó, đãi hết cho chúng ăn, ăn dư rồi còn cho bố thí cả luôn cái thành xá vệ ăn. Bây giờ bên đó nó có cái tích gọi là động bánh. Thì thầy trở lại cái chuyện này trong sự có nói thật, thì cái ông này lý do sao mà cúng mà tiếc. Rồi bây giờ tôi thí dụ như thầy để không, ông có cái tập khí là ông tiếc, cái gì ông cũng tiếc hết á. Ví dụ như Bác Thiện Tâm á, là muốn cúng cái máy lạnh, là cúng cái loại đó, loại tốt loại đó, thấy không? Sai ông đi mua thì cứ mua đúng vậy đi, nhưng mà ông nói là ông mua cái đồ rẻ hơn. Mà Bác Thiện Tâm muốn trẻ, tôi muốn cúng là cúng cái đồ tốt. Nhưng mà tại sao cái tập khí ông là như vậy? Tại ông tiếc. Thì như vậy nếu mà ông có vợ thì ông sẽ mất sạch hết. Tại sao tôi nói mất sạch? Tại vì ổng sẽ dành dụm bao nhiêu, ổng làm bao nhiêu. Quý vị, ổng đã 6-7 lần cưới vợ rồi, quý vị, mà mỗi con vợ đều cho cái nhà người giỏi không quý vị? Mà tại sao giỏi không phải giỏi? Tại ma, ngủ thế ma. Thế không dám ngủ, làm ca ba, hả, ngủ là ma rửa. Chứ không phải là siêng, thì phải đi làm. Làm mới không bị ma đè, cho nên gặp sư phụ rồi là ma hết đè. Chứ không hiểu đạo gì hết. Cho nên cái người này đó, ổng sẽ tích lũy tài sản. Quý vị, ở trên cõi trời là phước, là phước. Khi người có phước thì thần thông thấy được nhiều kiếp. Khi người có phước á, thì thấy được 10 kiếp. Người có phước là thấy được 100 kiếp. Còn người ít phước thấy được 3 kiếp. Rồi cái người mà có phước nhiều thì thần thông có thể đi đi khắp cái cõi tiểu thế giới của người, đi luôn tất cả cái cõi, đi qua tới cõi dược sư rồi cũng được nữa. Thần thông thì mới giỏi. Nhưng mà cái người ở cõi trần này nó tích lũy công đức. Cái phước chúng ta đó, nó qua cái tay của mình đó, nó đổi thành tiền. Quý vị, cái phước của chúng ta là nó đổi thành tiền, đúng không? Ví dụ trong cuộc đời của chúng tư hay trong cuộc đời của sư phụ có cái phước tổng cộng là 10 triệu đô la. 10 triệu đô la, nếu sư phụ không làm gì hết, sư phụ xài hết 10 triệu đó thì sư phụ sẽ chết. Nhưng mà có những người đó, họ để tiền trong nhà băng. Có loại không? Bỏ saving không? Bỏ 401k không? Và có người họ mua vàng, họ cất, đúng không? Thì họ nghĩ họ không xài, họ không shopping, họ không có mua đồ, họ không đi chơi hiểu, thì họ sẽ còn không, đứt hơi thở mất hết. Tụi con tin không? À như thầy thì không, ổng không có vợ. Còn đằng này ổng, do ổng không có vợ, ổng vô ổng làm phó trụ trì, ổng coi thủ quỹ, thì ổng giữ vậy là cái phước nó tan. Ổng giữ cho đại chúng. Còn nếu mà ở đời thì ổng mất hết. Tất cả nghĩa là tôi nói về Đức Lâm này, nếu nó ở ngoài đời nhận hạn gì, nó có một cái, nó giấu vợ nó được 1000 lượng vàng, nó cất ở đâu, ở trong sách thì bắt. Wells Fargo nó mua thuê cái hộp, nó nhét 50 lượng, bằng mấy lời nghe nó thuê 50 lượng, mà hả mà giấu, bây giờ quýnh bài nè, cho nên con giấu, con đâu dám cho cái chìa khóa sách thì bắt, đúng không? Thì như vậy của mình con biết, thì rõ ràng con nói là con không ăn, con không xài, con để dành cái số tiền đó. Nhưng mà khi còn phước, con còn sống, nhưng mà khi một hơi thở ra, không người ta vô mất không? Mất rồi, không ai biết, vợ không biết. Rồi vài bữa đi chính phủ xung công cái tiền đó. Khi nó nằm trong sách tiền bắt, thời gian sau là tự động là rồi, vợ không biết, hôm nay thiếu lại. Thì đương nhiên là cái của nó có chính phủ lấy. Thì như vậy, có những người không ăn xài, phước cũng mất hết. Tại vì cái phước ở thế gian á, nó chuyển thành ra là vàng bạc, là property, là bất động sản. Mà cái người tu như sư phụ thì cái phước của sư phụ ở tu á, thì nó biến thành là chùa chiền, nó biến thành ra là những cái này, cái kia, cái nọ, nó rõ ràng. Thì nó biến ra những cái này, nó nằm là cái nằm dày thì dẫn đệ tử, thì dẫn hưởng, thì kiếp sau thì dẫn tái sinh trở lại, đúng không quý vị? Tái sinh trở lại rồi cũng chui vô là cũng làm người, là trong những cái hệ thống này. Cho nên tụi con đừng có tưởng là mình không ăn không xài là cái phước nó còn, phước đó kêu là phước hữu lậu, quý vị. Có nhiều người đó quý vị, năm 75 mà cái hồi đổi tiền người ta tự tử người ta chết, tụi con có biết không? Tụi con tin chuyện đó không? Trời ơi tiền á, tôi đã quen cái thời đó đó. Hòa Thượng Huệ Thành đó, ông dẫn tôi xuống Sài Gòn, có nhiều người đệ tử giàu đến nỗi mà tiền mà điếu riết họ nổi điên luôn, họ giàu đến nỗi vậy đó. Cái thời 75 á, mà coi như là bao mà ra cho cái 200 đồng, tự nhiên mất hết. Coi như là quý vị thấy cái miền Nam Việt Nam mà cái ngày đó nó mà khi mà Sài Gòn sụp đổ là coi như là trắng tay hết, phải không? Trắng tay hết. Nhưng mà có những cái phước của những người tại sao đi lọt vậy? Có những người đó từ cái nghèo khổ rồi tự nhiên diện trọng vô giàu lên, có không quý vị? Thấy rõ ràng. Tại vì họ khổ cho nên họ tiết kiệm, họ đi khổ quá họ mới tìm chùa, tìm chiền, họ đi quan sát từng công quả. Còn mình đi giàu quá cho nên là đổi đời ra ở tù. Rõ ràng quý vị thấy. Cho nên tôi nói cái này tụi con nhìn kỹ đi. Nếu tụi con không có lập gia đình mà tụi con ôm những cái số tiền như vậy, Đức Thầy thật mất hết. Chứ đừng có nói là xài. Thành ra những đứa mà nó xài như vậy đó, nó còn hưởng được cái phước đó. Phải không? Còn cái đứa mà giữ cho kỹ đi rồi đó, bây giờ tôi nói là bây giờ đó, là tôi nói là mà giữ hướng đó, mà bán cái nhà sang thăng, phải không? Triệu mấy, đúng chưa quý vị? Mà bây giờ bả là tám mấy rồi, đi không nổi, đi với chồng chết không có con, thì bả nghĩ là phải giữ cái đó, là phải giữ cái phước bả không có xài. Còn không? Bà chưa có Hồng Đức. Bà nói, tôi đứng tên giùm tôi đi, tôi cho đứng hết, tôi không đứng nhận, có cái mang tiếng. Bà muốn cúng chùa, bà cúng chỗ nào cũng được. Còn bà biểu tôi gửi giùm, cái chỉ giùm không giận. Mang tiếng. Rồi nói tôi, cô giữ giùm tôi sẽ cho cô 200 ngàn không? Muốn cúng cúng liền đi. Nhưng mà cái người này rõ ràng là cái nghiệp mới chứ. Quý vị, ăn là phải ăn đồ thiêu. Trước mắt tôi, đệ tử tôi đó, tôi nói cái này là ăn đồ thiếu. Mà bây giờ đó, cái tuổi bà sống hàng ngày mà phải chỉ có con, tôi không nói. Chồng cũng chết, con không chết. Đã chết hết tội là không còn ai hết tội. Để ra là coi như là cô độc. Thì như vậy đó, con mắt tụi con nhìn thấy tội nghiệp ăn không? Thấy tội nghiệp, tại cái gì mà nó làm vậy? Cái nghiệp đó. Bà Đức hơi thở là bà mất hết. Mất hết. Tôi mới nói bà ngoài, tôi nói tôi như cô đó, đi mua một chiếc ao viên 100 ngàn đi, mới tin, thuê người lái xe, rồi lên cái danh sách, đi thăm hết tất cả các chùa ở Mỹ. Cứ ghé mỗi chùa ở tuần, chùa mỗi tuần đó cúng 5 ngàn, chùa 5 ngàn, cứ ở đầu xe rồi vô cúng là lợi hơn 5 ngàn. Họ đối bả như là khách thừa khách không? Rồi đúng đó. Thì bây giờ một năm tới 52 tuần lễ, ở 52 cái chùa, cũng xài chưa hết tiền đó. Mà cái phước đó không có mất. Còn bây giờ bà giữ là mất. Rồi những người đầu tư bất động sản là cũng mất hết. Đứt hơi rồi mất hết. Đúng không? À. Rồi giữ vàng cũng mất. Chỉ có một cái là tụi con biết xài cái tiền đó đem bỏ ra cho chúng sanh thì nó là không mất. Thì tôi nói thầy thầy không mà ông ở thế gian không mất hết. Nhưng mà giờ ông giữ cái hầu bao của chùa không mất. À. Con Hồng Liên á, có nhiều người nói nó, họ nói sao nó sang quá, hỏi sao thì không muốn chơi sang quá, đồ còn xài mà nó cứ mua, tủ lạnh xài nó cứ mua, nó mua mua tiền nó mà nóng ruột, nhưng mà nó xài về nó mà không mất. Tại nhà biết con mua nhiều cái lắm, thấy không? Con mua nhiều cái, con vô canh, con nhìn thì nhìn nó biết cho mỗi lần thì về là thầy thấy đồ thanh thanh, đồ thanh thanh thanh lượng á, nhưng mà sao? Quý vị thấy cái nghiệp của thầy thầy không? Không chỉ mua gom đồ cũ của người ta lắm. Chắc cả đóng luôn. Khó tin không? Kho này tới kho kia đó, mình thấy cái nghiệp rõ ràng. Nhưng mà nếu mà không tu đó thì coi như tiêu hết. Nhờ đi tu đó thì nó giữ gìn của tâm bảo, thì phước đời sau được hưởng nữa. Cho nên tụi con hiểu. Thầy phân tách cho con. Ở thế gian này phước biết biến thành tiền, biến thành nhà cửa, biến thành xe cộ. Đúng không quý vị? À. Nhưng mà rõ ràng mai là ông đi tu đó, thế còn về thế gian là Đức hơi là hết, mất hết, mất hết. Cho nên á, có những người Phật tử mà họ khôn ngoan, họ thấy cái dòng pháp nào họ đổ vô không phải hồng bu đâu, cái đó không mất, Đức hay thở không mất. Còn mà chứa bây giờ một người đó nghe nói vàng lên vàng bây giờ đó là 4-5 ngàn lượng vàng đó, bỏ hết mấy triệu ra mua một đống, rồi đào một cái chỗ nào cất hay giấu riêng một cái kho nào đó. Và một người nghe vậy mà vẫn tiếp tục bố thí giúp người nghèo, người khổ. Còn chỗ đạo tràng đầu tu chi tâm đầu tư chính tính rồi tu để cho truyền đăng Phật Pháp nó dòng vô chung. Thì quý vị thấy đức hay thở cái nào mất? Mất hết. Mất hết. Còn cái người mà lo chúng sanh còn đó, gửi vô cái kho chúng sanh. Cho nên thầy phân tích ra tụi con mới sợ, bởi vậy Phật kêu là phước hữu lậu. Còn cái trí huệ là phước vô lậu. Tụi con nghe thầy giảng như vậy, rồi tụi con truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung bằng cái gì? Thí dụ bây giờ người nhà thấy một cái chuyện tái tai gai mắt, cái nói mà thôi mà, nghe kinh Pháp Hoa đi. Tiếng phàm phu là cái tiếng chữ thề, cái tiếng mà con dâu bất hiếu, tiếng rể bất nghĩa. Và cái tiếng thánh nhân là cái tiếng thiết pháp của Hòa Thượng Thiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không của các giảng sư. Tiếng đáng nghe, tiếng không đáng nghe, rồi tiếng pháp và tiếng phi pháp đều không làm hư cái lỗ tai. Thì cái người này rõ ràng là ở cõi người, nhưng mà đang sử dụng cái gì? Thiên nhãn và pháp nhãn, dục nhãn, và có một phần huệ nhãn ở trong đó. Thưa con, bộ kinh Pháp Hoa này nó kinh khủng lắm. Nhưng mà hiểu theo con mắt phàm phu thì thấy nó bình thường, thấy nó chuyện giống như phong thần. Ủa, cái lỗ tai thịt của cha mẹ sinh ra mà nghe kinh diệu pháp này và thâm nhập kinh điển thì nó lại sao? Ủa, à, tiếng dễ nghe, tiếng khó nghe, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, nghĩa là những cái tiếng này, nghĩa là tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng con trai, tiếng con gái, tiếng thuyết pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, nghe người ta khổ cũng không có bị hư lỗ tai, mà nghe người ta khen cũng không hư lỗ tai, nghe người ta chê cũng khen lỗ tai. Tiếng phàm phu là đang nói tục tiểu chữ thề, tiếng thánh nhân là nói kinh điển, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng. Tiếng trời là tiếng gì? Gặp người rủ bố thí. Tiếng rồng là gì? Là những cái loài rồng, là cái tiếng là tu mà ưa phạm giới. Tiếng Atula là cái người đang tu mà nổi sân, thấy không? Tiếng nước, tiếng lửa, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng kiều ni, tiếng thanh văn, tiếng bồ tát, tiếng phật. Nói tóm lại, tất cả trên thế gian này, các tứ tiếng đó, nghe cái lỗ tai này mà nhờ cái công đức nghe kinh diệu pháp, thâm nhập kinh điển, thì cái lỗ tai này không hư mà tạo ra công đức. Thì bây giờ thầy ngưng tới đó, thầy mai tôi giảng tiếp. Thì cái vấn đề kinh Pháp Hoa này nó hay lắm, nó hay lắm chứ không phải nó dở đâu nha. Thì tụi con hiểu rằng chúng ta thường sử dụng hết á, chứ không phải chúng ta sử dụng cái dục nhãn đâu. Nếu mà chúng ta sử dụng cái mắt thịt không thì có loài chó, loài heo, loài bò, loài gì. Quý vị thấy con chó, chó đực, chó cái, tới cái mùa mà nó động cỡ tháng 7, nó thấy là nó đứng trơn, nghĩa là trước mặt nó làm cái mặt, tại vì nó sao? Nó không có trí huệ, nó không có biết ở đâu là xấu và tốt, cho nên nó làm cái chuyện theo cái bản năng. Đó là những con người. Có những con người bỏ lên mạng đó, hiếp dâm, cha hiếp dâm con có không quý vị? Thì cái người đó là rõ ràng là họ là mang thân con người, nhưng mà họ là hành động như con thú. Có chuyện đó không? Cha hiếp dâm con. Rồi quý vị thấy nó mới bỏ lên cái cảnh một cái thằng cha ghẻ mà nó đánh đứa nhỏ. Nó đánh đứa nhỏ mình thấy là coi như không còn cái gì, con người nó tan nát hết rồi. Thế là gì? Cái loại đó là cái loại gì tụi con thấy rõ ràng lắm. Thấy không? Rồi có những cái người nó lên mạng nó chửi Việt mẹ miền Nam rồi có không? Ủa? Nó chửi như vậy trong này có nhiều người nói điên lắm. Tại vì mình là miền Nam, mình có cái bản ngã vô đó. Đúng không quý vị? Quý vị thấy nó chửi, nhưng mà rốt cuộc cái nhân quả nó chửi, nó chửi dễ sợ lắm. Thấy không? Thì quý vị thấy mình đáng thương, khi mình hiểu đạo rồi mình đáng thương cho nó. Đáng thương cho nó. Tại vì nó vô phước cho nó sanh trong một cái gia đình thiếu giáo dục, cho nên mình không có giận. Cho nó tiếng mà nó chửi, địch mẹ về miền Nam, địch mẹ về miền Nam, rồi quý vị đi, người ta đi quỷ lão, rồi chửi, nó không cho tiền, rồi cho mì gói chi, mì tôm chi vậy. Vô tình á, chính những người đó là tôi thấy thật là phản động. Tại vì á, mấy người đó họ nói vậy, nó làm cho người ta giận, người ta không đi bố thí, nó làm cho biết bao nhiêu người thiệt hại. Đó là những cái đó chúng ta nghe không? Mình thấy mà mình nổi giận là mình hư lỗ tai. Bởi vì có cái người kia vừa rồi cách đây mấy ngày, họ không muốn cúng, người ta nói cô hư lỗ tai rồi. Tiếng đáng nghe, nó khen cái là dân miền Nam dân Việt kiều dễ thương quá, thì cô nhờ cô cúng, và nó địch mẹ là cô không cúng, là nó là cái lỗ tai cô bị hư rồi, cô chỉ có cái lỗ tai thịt chứ không có cái lỗ tai của chư thiên. Lỗ tai chư thiên là nói bậy, nói tiếng phàm phu là chuyện của nó, còn cái hạnh nguyện Bồ Tát, cái hạnh nguyện chư thiên là chuyện của mình. Nó chửi là nó tổn phước, mà mình làm phước là mình có phước, đúng không quý vị? Cho nên hiểu rõ cái đó rồi tụi con thấy bộ kinh này nó kinh khủng lắm, kinh khủng lắm chứ không có giỡn đâu. Rồi thôi bây giờ tóm lại là tối nay à, sáng mai thì vẫn như bình thường à, cố gắng ngày mai là hồi sáng này tôi muốn là làm ở dưới để cho nó cứng nè, chứ hồi sáng này nếu mà mình lợp phía trước là nó sẽ lung linh đủ thứ, thì ngày mai đó à, chia ra làm mấy group, làm cho lên cái group trước đi, lên cái group trước rồi đó là nhớ thầy Tệ Trơn rồi thầy Tệ Long rồi những cái người đồng tánh lên trên group làm, là nhớ giữ gìn safety, làm ơn giữ gìn safety, ở cái đó mà té là chết cao lắm đó nha. Làm hết group đó rồi để chi, rồi đóng cái in đề lai minh là mấy cái rô đó, mấy cái rô mà dầu hắt đó, mấy cái cuốn đó sắp lại để lên thì nó có mưa nó cũng không ướt đó. Rồi ở giữa nó còn cái điểm chốt, cái điểm chốt đó là sáu mặt, cái khung đó nó là hậu ngày mai đó, là đo cái size nó là bao nhiêu, cao ba hai feet, ngang bao nhiêu đó, mấy nhiêu đó, 48 feet hay cái gì, 48 in hay gì đó, mà 24 in gì đó, viết cái size cho đúng. Rồi ra Home Depot cái chỗ mà nó đặt là cái chỗ làm cửa đó, đặt những cái khung cửa kiến như vậy là để lên cái ô đó là gắn vô để là bắn vô đó. Rồi ở cái tháp đó thì tôi nhờ order 6 cái skyline, tại vì cái skyline nó mỗi trong đó lục giác, mỗi một khu lục giác ở giữa nó có một cái đèn skyline, đó là ánh sáng mặt trời. Thì khi mình có skyline đó thì cái đèn của mình sáng cái mấy nó cũng không bằng cái skyline, tụi con hiểu không? Nó sẽ sáng cho người ta tụng kinh. Mà thường thường đó là cái skyline đó là bây giờ đó chúng ta mua 6 cái thì nó sáng gấp trăm lần một cái ánh sáng mặt trời, mà có cái nóc nhà mà có skyline là nó sáng rất là sáng để tụng kinh. Rồi nó còn nhiều chuyện lắm, tụi con làm ráng ngày mai đó là tập trung làm cái rút cho thầy, làm rút xong ngày mai rồi đó thì mới đóng tiếp những cái phần mà ở dưới này mới đóng phần nữa, còn lại đóng ở ngoài, rồi thầy gọi nó lại để invest một lần nữa đó. Nó invest lần nữa rồi là bắt đầu tiến tới cái chuyện mà làm điện, khoan lỗ làm điện đi dây, thì cái đó là thầy để trí lo cái chuyện đó. Anh chỉ người nào khoan ông lụa, ông biết chuyện đó rồi ha? Bao nhiêu outlet, bao nhiêu cái gì đó thì ông biết. Bây giờ điện á là nó đã ở trung tâm, nó đã có rồi, ông hiểu không? Mình lấy lòn đi lên trên theo mấy cái beam đó, ông hiểu không? Đưa ra, tức là điện mình đã có trong đó rồi, ngay trung tâm á, là lấy ra đi outlet. Còn nhiêu mà rui, tôi sẽ order một số điện là dây zero bằng một cái cái này nè, rồi tôi sẽ order gắn vô trong, tôi phải gắn thêm một cái đồng hồ của ngay chỗ cái hộp điện đó, để tôi làm một cái đồng hồ đi 200 em, thì vài bữa nó mới chạy mấy cái máy lạnh mới nổi. Còn nếu không cái đó chỉ xài đèn, hiện giờ điện mà có là chỉ xài đèn thôi, đèn với outlet thôi, nó chỉ ra được có 20 em, thầy hiểu tôi nói rồi đó. Còn đó, tôi sẽ làm riêng cái một cái hộp main circuit nữa. Rồi đó thì máy lạnh đó thì tôi cũng đã tính rồi, tôi sẽ gắn máy lạnh loại này, loại treo giống vậy nè, gắn 2 cái nha. Rồi tất cả tôi đều gắn lấy, tôi order rồi tôi gắn lấy nha. Rồi quý vị có thiện tâm, bữa nay tôi cho đóng ra là 7 feet, cái xe quát là 7 feet. Còn ngon nữa chứ chưa ok đâu. Tụi con hiểu, tưởng tượng đây là cái vách, đây là cái tube basic. Ở đây xong rồi đó, thầy làm cho tôi một cái tube basic nằm ngang, là lấy cái hem, hem thì nó ra 8 feet. Cái xe quát mình dưới này là 7 feet xuông, ra 8 feet là mái. Là mái, tôi còn cái bổ túc cái phần đó nữa, tôi có cái con vẽ đó nữa. Là mái, là mái rồi chi, là mái xong hết rồi là có tiền là bắt đầu mới gắn kiến. 8 feet đã gắn kiến hết, gắn kiến hết xung quanh rất là đẹp luôn. Mà khi mình làm như vậy đó thì nó bảo vệ những cái cửa và cửa sổ không hư. Mà gắn kiến như vậy rồi đó thì trong này nó rất là đẹp. Nên là gắn kiến xung quanh, kiến trong không à, đặt kiến hết là cái dòng xã ở ngoài lại đọc kiến. Rồi đó, lúc đó là mình mua hoa, mua đồ là trồng ở trong đó, nhà kiến sân rung luôn. Đó. Rồi từ từ yên trí đi. Không? Nhưng mà cái chính là kia rồi đó, là tôi làm làm đập cái sao bắc là 7 phía tới bắc. À, cái hiểu tôi nói không, là mình bắt cái này đó, tôi phải xích tinh nó ngay thì ông phải gắn ép cao đó, từ dưới đất lên 8 phía cao rồi giờ này mình cho nó xuyên xuyên xuống, rồi dưới này đó làm cái phốt, rồi làm cái máy hiên ra, cái máy hiên đó có làm xong này là đặt là nhà kiến, đặt kiến không à, kiến dài xung quanh đó, rồi ruộng mình nó ít á thì không nói gì, mà nó đông trên đó thì mình cứ mặc mà mình có kiến mà sao rồi mình mở ra sao, rồi cho người ta vô nữa. Đó, cho nên đối với thầy là thầy đi dài 8 feet sai quá, là 7 feet. Rồi cái lép, cái mái mà che ra là phải làm 8 feet cho nó over. Rồi xuống nó đóng lại. Và đi kinh hành trong đó cũng thoải mái lắm, là đẹp lắm. Thì cái đó là nó đây cái cuối cùng. Rồi trên cái đỉnh tháp á, là ngoài cái đó là tôi sẽ order một cái chốt bằng đồng, nó làm giống như cái tầng tháp vậy đó, là chổi lên giống như là bên đây, nhưng mà đó là đồng đặt lên luôn trên cái đỉnh tháp. Đó. Rồi quý vị cố gắng, tại vì hình như thứ bảy là mưa, phải không? Phải thời tiết thứ bảy là nhiều 80-90 không? Thì cố gắng ngày mai thứ sáu đó, làm ráng đi, rồi xong cái rút ra. Xong cái rút trước đã. Tại vì làm rút rồi là đóng cái mấy cái rô mà bằng dầu hắt á, cái rô mà để lót underlayment trước khi mà làm cái single là đóng nó lên. Thì nó không chảy rồi. Mình lắp thì nó lép over về là nó không có chảy. Là nó hư, không có hư gỗ. Rồi cái ngày thứ bảy đó mình bắt đầu mình đóng tiếp cái phần còn lại của cái tầng dưới. Rồi ở giữa mà quý vị thấy cái tháp lục giá cái giữa đó là phải đóng lại, rồi nó làm cái ra là 7 cái chỗ cho 6 chỗ cho Đức Dược Sư. Rồi lên trên có một cái ngăn trên nữa đó là Đức Phật Dược Sư bằng đá ngồi ở trên. Rồi trên đó bắt đầu mới đặt những cái đèn rồi trên đó rồi mới pha xuống này kia, nó thành ra là những cái đó là detail làm sao. Sư phụ sẽ cố gắng ở đây cho tới ngày 2 tháng 11 thì sư phụ phải đi dự lễ ở dưới Hilton, lễ ngôi điện diệm. Rồi ngày 3 là sư phụ phải bay qua bên Phật Đản Tôn Thắng để mà chuẩn bị điều hành đưa đón Phật tử. Sau phá tu rồi thì thầy mua vé trở lại, là hình như là thầy đã mua lại trở lại đây là 18 đây thầy mua lại. Ở bên đó mãn phá là ngày 15, 16 gì đó. Rồi tôi ở thêm, tôi điều hành đưa, giải quyết những cái chuyện sau pháp hội. Rồi tôi quay trở lại đây là 18 tháng 11 đó quý vị. Tôi ở thêm một tuần nữa. Rồi tôi huy động thêm đệ tử một tuần nữa để giải quyết những cái mà nó còn trong riêu đó. Thấy chưa? Thì cái tuần đó trở lại là tôi sẽ gắn hộp điện, gắn đồ đủ thứ chuyện hết. Còn bây giờ đó, ngày mai là tất cả làm rút. Mà quý vị làm ơn đừng có để người nào mà bị accident, nó rất là tệ. Nó mà accident một cái, nó vô nó lóc đau cái chương trình đó là hết làm luôn. Làm ơn cột. Có cái dây safety belt tôi dặn ngày nay mua chưa vậy? Dạ. Mang safety belt cho tôi. Quý vị tưởng tượng đi, thằng ấy biết sinh nó mày mà để cho cái thợ của mày, tại vì mày đây là cây nhà lá giường không à, là nó vô nó sức đau mà khi có người chết hay cái gì nó sức đau cái công trình đó, và phiền não lắm đó quý vị nhé. Phiền não lắm quý vị, mà lúc đó nó không có cho tôi coi nó đâu, nó bắt nó sức đau rồi nó điều tra rồi đủ thứ chuyện, rồi sau đó 1 năm sau nó cho làm á, thì nó bắt kêu nhà thầu. Mà kêu nhà thầu vô nó làm lại là tốn vài trăm ngàn nữa, tụi con biết không? Nó nói tại vì tụi bay, ông nó là ông permit by owner. Ông không có insurance, ông không có license, ông không có cái gì hết, ông phải là architect. Mà thợ của ông là cũng không nào có license hết. Còn là cây nhà lá vườn. Nó qua ninh thầy đó, nó nói có nhiều công trình đó, ham rẻ đó. Mà sức đau hoặc té một, tụi con tưởng tượng té một cái là nó xuống nó sức đau, nó dán đỏ liền. Nó dán đỏ rồi nó nói 1 năm sau nó nhúc nhích là cây nó mục hết, là đập ra hết. Thành ra làm ơn ngày mai người nào lóc chóc thì đừng có cho lên. Thằng Hải nó là công tác to đó, nó làm 20 năm nó có bằng đó, thằng Hải đó, mà cũng vì ẩu mà té đó. Tụi con thấy vậy chứ, tụi con tưởng tượng nếu xảy ra một người té có vấn đề nặng không? Nặng lắm đó, không có giỡn đâu. Tức là một ngày mai đó làm ơn mang, hơn được cái lúc thầy làm nó không có vừa phải thôi, không có nó gấp lắm, đúng không? Thì lúc là thầy dễ, cái lúc đứng nó nói đừng, ông làm vừa thôi cho đây owner đó, mà nó nói biết Việt Nam là ẩu số 1. Nó nói Việt Nam là ẩu lắm, chừng nào có chuyện rồi mới có sao, còn bình thường nói là có sao đâu, thấy không? Những người mà tánh lập chụp với tụi con làm ơn để nghe lời thầy đi, thầy rất là lo đó, tại vì nó nói thầy đó, nó nói tôi cảnh cáo luôn. Khi có người chẳng những nó không phải là nó xích đau cái đó mà nó còn lóc cái làm mình luôn á, nó lóc cái làm mình luôn á, nó lóc cái làm mình luôn, tại vì chưa tôm lít cho mình biết, nó không cho sinh hoạt luôn. Nó xuống nó điều tra, tại chưa complete, final investment mới complete. Cho nên tụi con nghe lời thầy nói làm ơn nha, đừng ảo mai đó. Tôi giao là thầy làm ơn, thầy tánh thầy cẩn thận đó. Thầy nhắc nhở dùm cho tôi, có cái gì mà ai cãi là tôi trong này tôi ra, thầy kêu tôi liền, thấy không? Thầy cứ để là cái hồi đó mà đổ thừa ai là không có được. Hả? Giao cho ổng là phải có hoàng dung. Họ đầu, tại vì đó như hồi sáng là cái chuyện ông thầy chơi, ông làm đại mà ông thầy hỏi nó, hậu nói ông cũng đâu có nghe đó, nhưng mà đó là thầy làm thì sửa được, còn té là không có sửa được đó, cỡ đó là té là chết không có gì, chết ngay. Cho nên tôi cảnh cáo ba lần đó, tôi nói quý vị gì cái làm này chứ đừng có gì, quý vị tưởng như vậy đó là chết, thà là nghe lời. Thầy nói hình như mai có hai bộ sạch tiên phải không? Ráng mang được, mà ngày mai đâu phải là hai người làm đâu, thì có những cái dây khác tụi con cột theo nữa, cột vô trên cái trung tâm ở trên đó, mấy cái ở trên mình mới bắt ở trên giữa đó, tụi con cột dây thì có gì nó cũng giật lại. Cái kia là đúng đồ của professional, còn cái kia là cột dây cho tôi, cột dây trong cái bụng đó, cột đó, dây thường cũng được cột, thì trên cái đỉnh bây giờ mình có cái luật giá trên đó là cột vô, có tật thì nó làm giật lại. Không phải thầy nói như vậy để rồi thầy nói là thầy không nói, tại vì nó nguy hiểm lắm, làm xong tới lúc rồi mới là ok đó. Nó là 14 feet cái wall, 14 feet wall cộng với hai cái 2x4 dưới này nữa, 2x6 là nó cộng lên 1 inch và là 3, cộng trên nữa là 3 nữa, là 6, là 14 feet 6, rồi trên ở giữa này đó là nó 16 feet cộng thêm cái 4 feet nữa, nó 16 feet mấy đó quý vị, cái đỉnh đó là 16 feet mấy đó. Rồi lăn xuống cái dưới này gặp những cái chỗ mà để mà xi măng mà lập dập mà còn sắt rồi chưa đổ là chết liền. Cho nên thầy nói làm ơn nghe lời thầy đó, tại vì nào thằng Mỹ Sơn nó nói mày làm tôi rút mày cẩn thận đó. Thì đã xảy ra một chuyện ở bên Phật Đản Tôn Thắng đó, tụi con bữa đó mà nếu mà Hải nó chết á là giờ Phật Đản Tôn Thắng có cái sinh hoạt được không? Cho nên á thầy Tệ Minh á thì lấy cái xe giống như xe mình vậy nè, rồi đưa ông kia đứng lên trên tấm, đưa gắn ép lên, thì đó là sai luật rồi. Cái xe đó chỉ để xúc cát thôi, cho đứng trên đó rồi để nguyên miếng cái gắn ép ở trên cái chỗ mà xúc, là không còn gì trợt nguyên miếng ép bay xuống. Hải nó nằm đó, nó nằm ở đó quý vị biết mấy nhiêu không, nó nằm 2 tiếng đồng hồ té xuống máu trào ra như vậy. Mà từ đó mà gọi cho tụi xe cứu thương vô tới nơi là ông Tề Long. Tề Long là người trực tiếp biết. Tề Long từ lúc té cho lớn mà con có mặt đó mà thấy không, mà kêu vô là mấy tiếng đồng hồ mới vô tới, 2 tiếng đồng hồ rồi không được, nó không dám chở, đường dằn nó sẽ chết quý vị. Cái người mà té như vậy mà bể đầu bây giờ vẫn còn chưa có để cái xương sọ vô này, bể hết cái này nằm đó chết rồi đó, máu tuôn ra. Mà cái này là phải 15 phút, mà 2 tiếng đồng hồ nó vô tới nơi rồi nó cũng không dám chở, rồi phải kêu trực thăng thêm nửa tiếng nữa mà vẫn sống đó. Đó là hộ pháp hộ đó, quý vị nghĩ. Bữa đó còn có 2 tuần nữa là vô pháp hội, mà nếu nó chết rồi có Phật Đản Tôn Thắng không? Cho nên lúc mà vô bệnh viện mà tôi rầu lắm, tôi nó chết rồi. Cái này là ma dương phá rồi đó. Cho nên tụi con á, nói chuyện cẩn thận cho thầy, ngày mai có một người đi coi cái người nào không sắp tiên là coi như là chặn liền, la lên là coi, gọi điện thoại cho sư phụ liền, sư phụ ra liền. Chứ không có thể ẩu, lúc đó là ma chướng nó xuống tầm bậy, tụi nó cũng chết đó. Đâu, cái hàng Hải là nó 20 năm dơ dơ đôi công tác trên nó có bằng đó. Nó đầy đủ, nó ỉ, vì cái giỏi quá mà ỉ đó. Ỉ đó. Ở bên tiểu bang của thầy có một ngôi chùa cũng mới vừa có một người Phật tử vô công quả chết, mà có 8 phút thôi đó quý vị. 8 phút là chết là sao? Tại vì trước cái sân chùa nó có cái cửa sổ rồi nước nó hư rồi cái bắt cái thang nhỏ thôi, rồi lên mới đóng đinh mà cái bờ mà che cửa sổ giống mình che thấp lắm, rồi mới lấy cái xà beng mà nại rồi đóng chật rồi nại cái rồi nó gãi cái đinh đó, cái bật lửa xuống đập chết liền tại chỗ. Bây giờ đang xích đau cái chùa đó, mới xảy ra cách đây 2 tháng. Có 8 phút thôi đó quý vị, ngày đó 10 mấy phút. Cho nên nhiều khi đó quý vị cẩn thận, thầy này nói nhiều tụi con hiểu là thầy rất lo cho nó. Tại vì nó nói ông nè, tôi đã có kinh nghiệm mấy cái người mà Việt Nam nó ẩu, khi nào thấy chuyện, còn Mỹ nó không có cái đó. Mỹ thì nó biết cái sách đi, còn Việt Nam mình ẩu. Rồi thôi hồi hướng quý vị, quyền đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Sáng mai cũng 6 giờ tụng lâm nghiêm, rồi tới 7 giờ rồi chúng ta vô ăn sáng rồi đi. Mà từ ngày mai thì dứt khoát tôi phải ở ngoài đó. Thỉnh thoảng tôi cũng có vào tôi lấy một số đồ trong cái bản vẽ, nhưng mà chắc ăn là sư phụ phải có mặt ở đó cho tới khi họ làm xong cái lúc đó. Đúng không quý vị? Tại không ai nghe ai hết á. Không có đâu, hay là cho Hồng Thượng ra coi. Rồi.